Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1771, quyết tâm quân Tần Nhai. Thu xếp ổn thỏa Lê Vân đám người về sau, Tần Nhai ngồi ở trạch viện trong hành lang, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, hai tròng mắt chợt mở, hắn nhìn phía đại đường bên ngoài, khóe miệng vi kiều, đến rồi, theo lời hắn rơi xuống, mấy đạo thân ảnh tự xa chỗ lướt đến, một người cầm đầu, chính là cả người trường bào màu xanh lão giả rơi vào trạch viện, trán cau lại, chính là ở này mất đi liên hệ, bên cạnh một cái thanh niên nói, không sai, hừ, theo ta được biết, cái này gia trạch viện chủ nhân bất quá là một người bình thường minh vương, tuy có trân bảo ở tay, nhưng là chẳng làm được trò trống gì, vài cái minh vương cùng nhau xuất thủ lại cũng sẽ sai lầm, thật đúng là một đám phế vật, áo xanh lão giả lạnh rên một tiếng, mấy người còn lại đều là khúng đúng, rất sợ chọc giận hắn. Lão giả không để ý tới nữa, nhìn về trạch viện đại đường, vừa lúc, Tần Nhai ánh mắt cũng phóng mà tới, mắt đối mắt, lão giả nhãn trung đột nhiên tuôn ra một hồi tinh quang, cái này thanh niên, không phải bình thường a. Áo xanh lão giả đi vào đại đường, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức đạm mạc nói, Lê gia nội ứng không có các hạ cái này nhân vật số một mới là, không biết các hạ là người nào, ta Thanh Lang bang nhân Tiêu Thất cùng ngươi nhưng có quan hệ, ngươi không phải Tôn Thanh Lang. Cái này tu vi của lão giả tuy cao, nhưng còn không đạt được minh tông cực hạn, sung mãn bên ngoài lượng, cũng chỉ là một cái minh tông, mà lão giả nghe vậy, nói, ban chủ một ngày trăm công ngàn việc, nào có khoảng không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, không nói nhiều thừa thải, ta Thanh Lang ban nhân ở đâu, chết rồi, chết rồi. Nghe nói như thế, lão giả đồng tử co rụt lại, lộ ra một cái lãnh ý, nói ra, đây chẳng lẽ chính là các hạ làm đi, là ta, hảo hảo. Các hạ lại thừa nhận, vậy chết đi đi, ngôn ngữ rơi, lão giả sau lưng vài cái vũ giả chợt xuất thủ, đánh về phía Tần Nhai, kinh khủng chưởng khí quyền phong, kiếm khí đem Tần Nhai cho trong nháy mắt bao trùm, có thể đối diện với mấy cái này, Tần Nhai không thèm quan tâm, khóe miệng hắn vi kiều, không gian bốn phía nổi lên lăng tăng rung động, kinh người trùng kích lực như thủy triều khuếch tán, đem đánh tới năng lượng hoàn toàn nát bấy, bằng các ngươi, còn chưa đủ giết ta, Tần Nhai mở miệng lúc, không có gì sánh kịp khủng bố vạn vẹo lực đem mấy người hoàn toàn bao trùm, tu vi hơi yếu người, tại chỗ hóa thành bao quanh bọc máu nổ lên, chỉ còn hạ cái kia áo xanh lão giả còn đang dùng dằn, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn không có bất kỳ lực phản kích, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hoảng sợ, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai, đóng ngoặc vuông, Tôn Thanh Lang không đến, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm hắn, Tần Nhai không trả lời, tự mình nói đạo, trải qua lão giả thời điểm, thuận tay điểm ra chỉ một cái, kinh khủng chỉ kính trong nháy mắt đánh nát hắn đạo tâm, trong thời gian ngắn, áo xanh lão giả tức thì chết, mà Tần Nhai, đi ra trạch viện, hướng nhất nơi phương hướng lao đi, có thể bay một đoạn thời gian về sau, hắn mới nhớ tới chính mình lại tựa như căn bản không biết cái kia Thanh Lang bang cứ điểm ở đâu trong, không khỏi dừng lại tìm người hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi Thanh Lang bang địa chỉ đang ở đâu vậy? Cái kia bị hỏi thăm vũ giả trên hạ quan sát một phen Tần Nhai, phải biết, Thanh Lang bang ở bổn địa danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, hầu như không có gì dám trêu, đi tìm bọn hắn, bình thường đều là người đồng đạo, trước mắt cái này thanh niên, chẳng lẽ cũng là một cái bang phái, vũ giả lắc đầu, đối với những thứ này bang phái giữa sự tình cũng không có hứng thú gì, chỉ vào không xa chỗ nói, đi thẳng, rẽ một cái đã đến, đa tạ, đúng rồi, ngươi đi Thanh Lang bang làm sao? Cái kia vũ giả bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, mà Tần Nhai cười cười, nói, bọn họ chọc tới ta, ta đi lấy cái kia Tôn Thanh Lang mạng nhỏ, nghe nói như thế, cái kia vũ giả sửng sốt một cái, không chỉ có là hắn, bốn phía vũ giả nghe vậy cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, lấy Thanh Lang bang bang chủ mạng nhỏ, lời này, cũng không có mấy người dám nói a, phải biết, cái kia Tôn Thanh Lang nhưng là huyết minh cao thủ trên bảng, thực lực cực kỳ cường hãn. Tầm thường cao giai minh tông tại đây trong tay đều không chống nổi một chiêu nửa thức, trước mắt nho nhỏ này minh vương, lại muốn bỏ lấy bên ngoài tính mệnh, có bệnh, bốn phía vũ giả thầm mắng một tiếng, lập tức vội vã lui xa một chút, rất sợ cùng Tần Nhai dựa hơi chút gần một chút đã bị lan đến, vậy cũng không chơi thật khá, mà Tần Nhai cũng không để bụng, con đường đi suốt hướng Thanh Lang bang cứ điểm, lại là một cái đi chịu chết ngu ngốc, ừ, nho nhỏ minh vương liền dám đi Thanh Lang bang bới móc. Chỉ sợ liền môn còn không thể nào vào được đã bị đánh cho hài cốt không còn đi, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút cái kia Tôn Thanh Lang là ai, đây chính là huyết minh cao thủ trên bảng A, nói là giết liền giết được nhân vật sao, được rồi, tự tìm tử lộ gia hỏa. Mọi người không để ý tới nữa, ai cũng bận rộn sự tình. Mà lúc này Tần Nhai đã đi tới nhất chỗ to lớn trước phủ đệ. Cái này phủ đệ đại môn hạ có đạo cầu thang, hai bên trái phải có mấy chục vũ giả đang nhìn, mỗi một thân người trên đều tràn đầy một hung sát chi khí. Ừ, cái này Thanh Lang Bang nhưng thật ra rất khí phái. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức hướng đại môn đi tới. Này lúc, những thứ kia vũ giả liền vội vàng tiến lên, đem bên ngoài vây. Ngươi là ai? Tại sao tới ta Thanh Lang Bang? Tới nháo sự, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ngũ chỉ thành chộc, dường như nhanh như tia chớp lấy ra. Tốc độ kia vừa nhanh vừa mạnh, ở cái kia vũ giả còn không có tỉnh hồn lại thời điểm liền tóm lấy bên ngoài đầu, kinh khủng hắc lôi, trong nháy mắt lan ra kéo dài đi ra ngoài, phanh, sát na, cái này võ giả đầu đột nhiên nổ tung, bọc máu bay ngang, mọi người thấy thế, vội vã đề phòng, đáng chết, là tới gây chuyện, bắt hắn lại, hừ, không biết sống chết tên, trong nháy mắt, mọi người triển khai công kích, các loại năng lượng trút xuống mà ra, có thể Tần Nhai chỉ là vừa sải bước ra, tại hắn quanh thân không gian phản phất nhất lên một khủng bố biển gầm vậy, điên cuồng bắt đầu khởi động, đem hết thảy năng lượng nát bấy, những hộ vệ này, đúng là bay ngược mà ra, té ngã trên đất, những thứ này người, nhưng lại không có pháp đối với Tần Nhai tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếp đó, chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra, hướng Thanh Lang Bang phủ đệ đại môn đi tới, chỉ chốc lát, hắn liền đi vào bên trong phủ đệ, mà ở hắn tiến vào sát na, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà ra, đưa hắn cho trọng trọng bao vây, những thứ này người, không phải những hộ vệ kia có thể so sánh, thân trên tán phát u minh lực cực kỳ cường đại, yếu nhất cũng có minh tôn năng lực, hiển nhiên là Thanh Lang Bang cao đoan chiến lực, những thứ này hy vọng của mọi người lấy Tần Nhai, có chút kinh nghi bất định, một cái nho nhỏ minh vương, cũng dám giết trên Thanh Lang Bang, người này, chẳng lẽ là điên rồi sao, một cái trong đó lão giả không nói hai lời. Thân ảnh lướt đi, ngũ chỉ hơi uốn lượn, lòng bàn tay tràn đầy một u minh lực, hướng Tần Nhai chụp tới, đừng nói minh vương, chính là minh tôn bị một trảo này cũng phải trọng thương, có thể Tần Nhai lại không có để ý, thuận tay đánh ra một quyền, lạnh lùng quyền phong càn quét, dường như nhấc lên một hồi như gió bão, ngạnh sinh sinh đánh vào lão giả trong lòng bàn tay, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, lão giả kia cánh tay đúng là tại chỗ nổ tung, dường như diều đứt dây vậy bay ngược mà ra, mọi người thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, trở nên kinh hãi. Thuận tay một kích, có thể trọng thương một cái cao giai minh tôn, cái này, vẫn là một cái minh vương sao, các hạ đến tột cùng là người nào, vì sao phải trên ta Thanh Lang Bang nháo sự, Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, hắn lấy ra hạt châu màu đen, huyển hóa thành một bộ áo giáp, đạm mạc nói, tại hạ, Quyết Tâm Quân. Tần Nhai, chương 1772, Đại Náo Thanh Lang Bang. Quyết Tâm Quân, Tần Nhai, tên này vừa ra, Thanh Lang Bang mọi người khuôn mặt sắc chợt đại biến, đối với Quyết Tâm Quân, Tần Nhai tên này, bọn họ rất xa lạ, có thể là đối phương trên người áo giáp, bọn họ rất quen thuộc, đó là trong quân khu binh lính áo giáp, trước mắt cái này người, dĩ nhiên là trong quân khu sĩ binh sao, phải biết, ở U Đô Trung, liền thuộc quân khu thế lực nhất lớn, Thanh Lang Bang ở loại này thế lực trước mặt, căn bản là không có sức chống cự, không biết quân khu bởi vì sao muốn tới ta Thanh Lang Bang nháo sự, người cầm đầu hít một hơi thật sâu, mâu quan dường như sắc bén như đao tử trực bức Tần Nhai, Thanh Lang Bang mặc dù là một bang phái thế lực, nhưng hành sự cũng biết đúng mực, đối với những thứ kia chớ nên trêu chọc sự tình, tuyệt không đi trêu chọc, chính là như đây, Thanh Lang Bang mới có thể sinh tồn được, nhưng trước mắt cái này sĩ binh tại sao lại tới nơi này, không có vì sao, các ngươi chọc phải ta mà thôi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, tiếp lấy thân trên bộc phát ra một âm lãnh sát ý, kinh khủng uy áp, như thủy triều khuếch tán, kinh sợ trước mắt mọi người. Hết thảy vũ giả ở cảm giác được sát ý này về sau, khuôn mặt sắc phải biến đổi, giết hắn đi. Này lúc, đại đường bên trong đột nhiên truyền đến một hồi âm lãnh tiếng quát, cái kia thanh âm chủ nhân dám giết quân khu người, hành sự chi quả đoán làm cho Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, nên không hổ là nhất bang chi chủ sao, không cần suy nghĩ biết nhiều hơn, này thì có thể hiệu lệnh Thanh Lang Bang mọi người chỉ có bên ngoài bang chủ, huyết minh cao thủ trên bảng tôn Thanh Lang, nghe bang chủ, giết hắn đi, hừ. Không cần biết ngươi là ai, dám đến Thanh Lang Bang nháo sự chỉ có một con đường chết, hơn nữa tu vi vẫn chỉ là một cái minh vương thôi, thực sự là can đảm lớn. Thanh Lang Bang rất nhiều cao thủ trong nháy mắt lao ra, thẳng hướng Tần Nhai, trước hết đi tới là ba cái tay cầm trường kiếm vũ giả, hoặc nặng nề, hoặc linh hoạt, hoặc quỷ dị. Ba thanh trường kiếm mang theo hoàn toàn khác biệt kiếm ý đem Tần Nhai bao vây, kinh khủng uy lực liền minh tông cũng có thể trong nháy mắt chém giết, tuyền không. Tần Nhai không chút hoang mang, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy từng đạo không gian chi lực ở trong hư không hình thành từng cái vòng xoáy đến, những vòng xoáy này tản ra kinh người vạn vẹo lực, bao trùm toàn trường. Cái kia ba thanh trường kiếm mang theo kiếm khí ở tiếp xúc được cái này không gian vòng xoáy thời điểm, đều là xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, nhưng trong chớp nhoáng này tạo thành hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thấy Tần Nhai quanh thân hắc lôi nhảy động, điên cuồng lóe lên, ngưng tụ ở trường thương chi lên, trong nháy mắt đánh ra trên trăm thương mang dường như cuồng phong mưa rào, hoành khoảng không mà ra, ở nơi này lực lượng xuống, ba cái kia kiếm khách tức thì vẫn là đóng ngoặc vuông, hậu sơn chưởng, chết đi. Quan sát ba cái kiếm khách về sau, một cái lão giả đã ở Tần Nhai bầu trời, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy đại lượng u minh lực, tóe ra một hồn hậu bàn bạc uy thế đến, như một tòa đại sơn vậy áp hướng Tần Nhai, ở nơi này một chưởng xuống, Tần Nhai liền giống như con kiến hôi nhỏ bé, chút tài mọn, chẳng qua Tần Nhai biểu môi, u minh lực bạo động, thần thể khí huyết cũng trong nháy mắt tuôn ra, toàn bộ ngưng tụ ở thương lên, như dao long xuất hải vậy nã một phát súng. Thương cùng chưởng khí va chạm, đã kích cường liệt lực không ngừng tràn ngập ra, bốn phía vũ giả trong lúc nhất thời không pháp tới gần, đều bị đẩy lui, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy cái kia giống như núi chưởng khí ở nơi này một thương hạ đúng là từng khúc tan rã, không ngừng phá toái, thương mang xuyên qua chưởng khí, thế như trẻ tre đánh bại lão giả kia lòng bàn tay, đem bờ vai của hắn kích ra cái lỗ máu, cái gì, lão giả thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, trong nháy mắt chợt lui, hắn khó có thể tưởng tượng, một cái minh vương có thể làm tới mức này. Kiếm quyết, tam dương trảm. Này lúc, lạnh nhạt tiếng ở trong đám người vang lên, chỉ thấy ba đạo kiếm khí giống như sáng chói như mặt trời, liền thành một đường, hướng Tần Nhai đập tới. Động hư, Tần Nhai không thèm để ý chút nào, điểm ra chỉ một cái, chỉ kính phá toái hư không, cái kia ba đạo kiếm khí cơ hồ là cũng trong lúc đó bị đánh nát, mà cái kia ra chiêu kiếm khách càng khó khăn ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài. Phá quân quyền. Một tên đại hán đã đi tới Tần Nhai trước mặt, đấm ra một quyền, nắm tay trên lóe ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ bá đạo, phản phất tại trước mắt cho dù là thiên quân vạn mã, cũng có thể dựa vào một quyền này phá vỡ vậy, đến tốt lắm, Tần Nhai chẳng những không lùi, càng là đánh ra đồng dạng một quyền, hai cái quả đấm va chạm, kình khí điên cuồng bắn ra, bốn phía mặt đất không ngừng rạn, Tần Nhai cùng đại hán mặt đất dưới chân trực tiếp hơn lõm xuống, điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ a. Tần Nhai đạm mạc nhất quát, uống, cuồng bạo lôi đình tại hắn nắm tay trên trút xuống mà ra, đại hán chịu lôi đình vào cơ thể, thân thể gặp trọng thương, quyền uy tự nhiên giảm xuống rất nhiều, mà Tần Nhai lực đạo thúc giục nữa, nắm tay trực tiếp đem cánh tay kia cho tê liệt, tiếp lấy lại xé mở bên ngoài lồng ngực, bắt lại đạo tâm, đem bên ngoài bóc nát, tê, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hãi gần chết, cái này đạo vương, lại đáng sợ như thế. Thanh Lang Bang rất nhiều cao thủ, lại bị từng kích bại hoặc đánh chết, phải biết, vậy cũng đều là Minh Tông A, mà Tần Nhai đây, bất quá là một cái Minh Vương mà thôi, có thể làm tới mức này, khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại có cái này nhóm yêu nghiệt xuất hiện, nào đó chỗ, một cái người vạm vỡ cùng một cái âm lãnh thanh niên cùng tồn tại, cái này quân khu người, ngươi cũng dám giết, cái kia người vạm vỡ hướng bên cạnh cái kia thanh niên nói đạo, mà âm lãnh kia thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, người này tự xưng là cái gì quyết tâm quân, chuyện cười, lão tử ta ở trong quân khu cũng có nhãn tuyến, cái này cái gì quyết tâm quân, căn bản là chưa bao giờ nghe, vừa nghe cũng biết là giả, còn bộ kia áo giáp cũng không biết theo chiến trường kia trên lục soát tới, nghe thế, người vạm vỡ nghe vậy về sau, nhẹ giọng cười, nói cũng phải, hơn nữa nếu như quân khu thật muốn tìm Thanh Lang Bang phiền toái, cũng sẽ không chỉ tới một người, lui một vạn bước nói, coi như hắn thực sự là quân khu người. Ở chỗ này giết hắn đi, làm được sạch sẽ một chút, liệu có ai biết được đây, bất quá, thực lực của người này ngược lại cũng cường hãn, không có mấy phần thực lực, sao dám tới Thanh Lang Bang nháo sự đây, không ra tay nữa, người thủ hạ sẽ chết hết, cái kia liền mời hổ huynh ở này chờ một chút, âm lãnh thanh niên cười cười, lập tức thân ảnh lóe lên mà ra, mà chính trong chiến đấu Tần Nhai lông tơ rung lên, hình như có nào đó nguy hiểm đang đến gần vậy, mâu quang đông lại một cái, trường thương hướng phía bên phải bỗng nhiên rút ra ngoài, len keng, thương kiếm giao kích, hoa lửa phục ra, chỉ thấy ở Tần Nhai trước mặt. Một cái sắc mặt âm lãnh thanh niên tay cầm trường kiếm, chính để ở Tần Nhai trường thương, kiếm phong trên phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng chí cực u minh lực, cái kia lực lượng, cho dù là thiên phu trưởng cũng có chỗ không bằng, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Tôn Thanh Lang, không sai, dám đến ta Thanh Lang ban nháo sự, Ta bất kể ngươi cùng Thanh Lang Bang có thù oán gì, nay thiên ngươi cũng không đi ra lọt cánh cửa này. Công Thanh Lang cười lạnh một tiếng, trường kiếm chấn động, lạnh lùng u minh lực trong nháy mắt bạo nổ phát, đem Tần Nhai cho đẩy lui, mà Tần Nhai trên không trung lăn lộn vài vòng về sau, tan mất kình lực, tiêu sái rơi xuống đất lên, trường thương chỉ xéo trước mắt Công Thanh Lang, đạm mạch nói, nay thiên ta không chỉ biết đi ra nơi đây, còn có thể làm cho Thanh Lang Bang liền này hủy diệt, cuồng vọng tự đại, vậy thử một lần đi. Công Thanh Lang khẽ quát một tiếng, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, đi tới Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay huy vũ, kiếm ảnh dùng dập, hình thành một mảnh kiếm mạc, đem Tần Nhai bao phủ, một hồi chém giết, liền triển khai như vậy. Chương 1773, hai cái huyết minh bản cao thủ. Kiếm ảnh dùng dập, hình thành một mảnh kiếm mạc, Tần Nhai cũng không thối lui chút nào, trường thương ở tay, điên cuồng kích ra, kiếm thương giao kích âm thanh, liên miên bất tuyệt. Hoa lửa kèm theo kình khí điên cuồng phục ra, bốn phía mặt đất tại này cổ lực lượng xuống, bị không ngừng vỡ ra, trong lúc nhất thời, đất đá tung bay, khói bụi nổi lên bốn phía, cái này Tôn Thanh Lang còn thật không hổ là huyết minh bản cao thủ, loại này năng lực so với trong quân khu một ít thiên phu trưởng còn muốn cường đại không thiếu, khoảng cách cảnh giới bán thần, chỉ sợ cũng chỉ có kém một chút thôi, bất quá, Tần Nhai đối với này lại không có quá nhiều lưu ý, bán thần hắn đều chém giết không thiếu. Huống chi cái này Tôn Thanh Lang đây, dù cho không sử dụng đạo nguyên, hắn cũng có biện pháp đem bên ngoài đánh bại, chỉ thấy thương kiếm mỗi bên tự đẩy lui về sau, Tần Nhai u minh lực ngưng chỉ, câu thần văn, thái thượng tử vi thần văn, giống như như núi kêu biển gầm bạo nổ phát, kinh khủng uy lực, tịch quyển mà ra, cái gì, Thanh Lang Bang mọi người thấy thế, hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt chợt lui, mà Tôn Thanh Lang cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, đón lấy, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, đem trường kiếm trong tay ném cao khoảng không, chỉ thấy trường kiếm huyền phù tại không trung, nở rộ hào quang óng ánh, từng đạo kiếm khí tiêu tán, hình thành kiếm ảnh, cái kia vô số kiếm ảnh đang vào lẫn nhau, lại huyễn hóa thành một mảnh kiếm tường, oanh, tử sắc hồng thủy cùng cái kia kiếm tường ầm ầm va chạm, bộc phát ra không gì sánh được cường hãn trùng kích lực, bốn phía mặt đất bị nhấc lên, vô số kiến trúc bị phá hư, sóng năng lượng khủng bố, càng là phóng xạ phương viên mấy ngàn dặm. Ở đông khu trong vũ giả cảm nhận được này cổ năng lượng, hơi biến sắc mặt, đó là Thanh Lang Bang cứ điểm, nơi ấy đã xảy ra chuyện sao, không thể nào, ai dám đi nơi ấy nháo sự, hơn nữa này cổ năng lượng ba động cường độ không phải chuyện đùa, Minh Tông đều xa xa không đạt được mức độ này, Thanh Lang Bang, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tình rồi hả, mọi người nghi hoặc không thôi, trán cau lại, tiếp đó, mọi người liền không để ý nguy cơ, hướng Thanh Lang Bang lao đi, mà lúc này Thanh Lang Bang, ở năng lượng trùng kích phía dưới, bốn phía kiến trúc đã bị hủy hoại hơn phân nửa, bề mặt trái đất gồ ghề, như trải qua thiên tai, làm ra việc này người trong cuộc, cũng chính là Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, thần sắc hờ hững, xuyên thấu qua trọng trọng yên vụ, nhìn mặt đất kia một nơi hố, tên đáng chết, ta muốn ngươi chết, đóng ngoặc vuông, hố trung, Tôn Thanh Lang nổi giận gầm lên một tiếng, vừa rồi một kích, tuy là bị hắn ngăn cản xuống, thế nhưng tiêu tán đi ra năng lượng vẫn là không gì sánh được cự đại, hơn nữa Thanh Lang Bang bị hủy, từ hắn thành danh tới nay, còn chẳng bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, cái này bảo hắn, có thể nào tiếp thu đây, chỉ thấy Tôn Thanh Lang trường kiếm trong tay nâng cao, mênh mông u minh lực trong nháy mắt bạo nổ phát, không ngừng ngưng tụ ở thân kiếm lên, trong nháy mắt hình thành trăm trượng kiếm ảnh hạo đại, tản ra bàn bạc sắc bén khí độ, kiếm quyết, lang phệ, kiếm ảnh hoành khoảng không mà ra, nhằm phía Tần Nhai, trong sát na, hư không nổ tung, thiên địa trở nên rung động, Tần Nhai thấy thế, lần nữa câu thần văn, tử vi thần văn hồng thủy tịch quyển mà ra, trùng kích kiếm ảnh, hai cổ tột cùng năng lượng xung đột, bộc phát ra trùng kích lực vượt xa quá phía trước, lẫn nhau giằng co, có thể này lúc, một đạo mênh mông chưởng khí đúng là từ xa chỗ cuốn tới, bên ngoài uy lực, lại không chút nào thấp hơn Tôn Thanh Lang kiếm ảnh, có giúp đỡ sao, Tần Nhai trán cau lại, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, không gian chi lực hình thành từng đạo bình chướng, nhưng cái này chưởng tức giận uy lực thập phần cường đại, vẻn vẹn bằng vào không gian chi lực còn không pháp ngăn cản xuống, mà hắn bây giờ lại cùng kiếm ảnh đối kháng, khó có thể phân tâm, lại bị cái này chưởng khí chính diện bắn trúng, phanh, Tần Nhai bay ngược mà ra, hung hăng nhập vào cách đó không xa trong phế tích, ha ha ha, chỉ nghe thấy một hồi tiếng cười truyền đến, từ không xa chỗ, một cái người vạm vỡ đi ra, nói, Thanh Lang huynh, hãy để cho ta tới giúp ngươi nhất cái đi. Tôn Thanh Lang nghe vậy, gật đầu. Cái này Tần Nhai thực lực vượt quá hắn theo dự liệu bên ngoài, như chỉ dựa vào một mình hắn, sợ rằng không có biện pháp đem bên ngoài lưu xuống, chỉ có thể mượn người khác lực. Sưu, sưu, sưu. Này lúc, nghe được thanh lang bang động tĩnh, vũ giả dồn dập mà phát động. A, cái này thanh lang bang phủ đệ sao biến thành bộ dáng này, lại tựa như trải qua một hồi điên cuồng đại chiến vậy, cũng không biết là người nào làm. Sách, xem ra tới thanh lang bang gây chuyện người không phải bình thường a, cũng là huyết minh cao thủ trên bảng sao, mau nhìn, là Hổ Tại Thiên. Cũng là huyết minh cao thủ trên bảng, vẫn là Tôn Thanh Lang bằng hữu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tụ ở một khối, xem bộ dáng là đang cùng người nào giao chiến, lại xuất động hai gã huyết minh bản cao thủ, đến tột cùng là phương nào cao thủ, lại muốn vận dụng đội hình như vậy đi đối phó. Mọi người đang chứng kiến Hổ Tại Thiên, Tôn Thanh Lang hai người cái kia ngưng trọng khuôn mặt sắc về sau, tức thì ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, đối với cái kia nháo sự người càng tò mò hơn. Thất Tinh Thiên Thịnh Thần Văn, này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong bụi mù vang lên, chỉ thấy cái kia trong bụi mù, đột nhiên xuất hiện ba đạo còn như tinh thần một dạng hào quang óng ánh, ngay sau đó, cái kia ba đạo quang mang tựa như dung nhập nào đó người trong, nhưng sau một không gì sánh được khí tức kinh khủng bạo nổ phát, đem bốn phía khói bụi cho gạt ra, đập vào mi mắt, là cả người khôi giáp thanh niên, thật là cường hãn khí tức, người này, đến tột cùng là ai, các loại, đó là quân khu áo giáp, chẳng lẽ cái kia người là quân khu người hay sao? Thanh lang bang, đến tột cùng làm chuyện gì, lại đưa tới quân khu người công kích, chẳng lẽ, quân khu sẽ đối thanh lang bang động thủ sao? Nghe được mọi người nghị luận, Tôn Thanh Lang hơi biến sắc mặt, lập tức nhảy tới trước một bước, giận dữ hét, ngươi cái này giả mạo quân khu người cuồng đồ, nay thiên ta liền muốn đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết, lấy nhìn thẳng vào nghe, giả mạo, không thiếu nghe thế vũ giả đều lộ ra trầm ngâm màu sắc, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ Tần Nhai có phải hay không giả mạo, Tôn Thanh Lang cùng với Hổ Tại Thiên cũng sẽ không làm cho hắn dễ dàng rời đi nơi này. Thanh Lang huynh cẩn thận, người này bị ta một chưởng về sau, chẳng những không có thụ thương, hơn nữa khí thế còn có thể tăng vọt, người này không đơn giản a. Từng, Tôn Thanh Lang gật đầu, lập tức hắn phất tay ném ra tráp, cái kia tráp ở trong hư không biến hóa, đúng là hóa thành một cái cùng người thường không xê xích bao nhiêu, cầm trong tay trường thương chiến khôi, cả người tiêu tán lấy khủng bố u minh lực, từ, hắc hồn chiến khôi. Hổ Tại Thiên nhìn cổ kia chiến khôi, khẽ cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn lưu hạ hắn, liền cái này hắc hồn chiến khôi đều sử dụng, cái này chiến khôi, chính là một bộ cực kỳ khó được chí bảo, mỗi một lần sử dụng, đều phải tốn phí đại lượng tài nguyên. Cho dù là đem cái này thanh lang bang nội tình toàn bộ lấy ra, cũng không sử dụng được mấy lần, hừ, người này thực lực cường đại, hơn nữa nhằm vào thanh lang bang, người này bất tử, lòng ta khó yên. Nay thiên nhất định giết hắn. Tôn Thanh Lang đạo, đến đây đi. Tần Nhai trường thương chỉ xéo hai người, u minh lực thôi động đến mức tận cùng, thêm trên Thất Tinh Thiên Thịnh thần văn gia trì, hắn lúc này dù cho đối mặt bán thần cũng có lòng tin một trận chiến, không nói hai lời, thân ảnh như đạn pháo xông ra. Sưu, trong thời gian ngắn, Tần Nhai đi tới cái kia Hổ Tại Thiên trước mặt, trường thương rút ra, Hổ Tại Thiên trong tay xuất hiện một khẩu chiến đao, hướng trường thương chém ra. Thương đao ầm ầm va chạm, cái kia Hổ Tại Thiên đúng là cảm nhận được một bàn bạc cự lực bỗng nhiên tịch đến, thân thể đúng là không bị khống chế hướng mặt đất bay đi, phanh, huyết minh bản cao thủ, lại bị Tần Nhai cho một thương đánh bay, động hư, chương 1774, khủng hoảng Tôn Thanh Lang. Tần Nhai liên tục điểm ra mấy cái, động hư chỉ kính hoành khoảng không mà ra, điểm ở này khanh động trung, hố bên trong, Hổ Tại Thiên u minh lực phun ra nuốt vào, hóa thành từng đạo phòng ngự bình chướng, miễn cưỡng đem mấy đạo chỉ kính ngăn cản xuống, trong lòng hoảng sợ, người này lực lượng tốt cường đại, loại trình độ này, e là cho dù bán thần cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hổ Tại Thiên lúc này trong lòng mơ hồ có chút hối hận, sớm biết, hắn thì không nên chuyến nước đục này. Sưu, Tần Nhai không có cho hắn hối hận thời gian, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy trong nháy mắt đi tới Hổ Tại Thiên trước mặt, trường thương trong tay chợt đâm ra, thương như dao long, vì thế kinh khủng thậm chí làm cho hư không không ngừng nổ tung. Đối mặt cái này đã có thể so với bán thần cường giả một kích, Hổ Tại Thiên mặt sắc ngưng trọng đến mức tận cùng, trong tay trường đao chém ngang mà ra, hung hăng đánh vào thương lên, len keng một tiếng, hoa lửa phục ra, to lớn lực lượng làm cho Hổ Tại Thiên không khỏi rút lui mấy trượng, u minh lực không ngừng phun ra nuốt vào, gắt gao để ở cái này thương, Thanh Lang huynh, mau ra tay, ngôn ngữ rơi, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra. Tôn Thanh Lang trường kiếm trong tay đâm ra, giống như rắn độc xảo quyệt, không chỉ có như đây, cái kia hắc hồn chiến khôi hai mắt chỗ tuôn ra một hồi hồng quang, cũng tới đến Tần Nhai đỉnh đầu lên, trường thương giống như núi hung hăng rút ra xuống, áp hướng Tần Nhai. Đối mặt cái này nhóm tuyệt sát bố cục, coi như là bán thần cũng vướng tay chân, Tần Nhai hiện tại không thể sử dụng đạo nguyên, cũng khó mà đột phá, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một cái dứt khoát, không gian chi lực bạo nổ phát, hóa thành vòng xoáy huyền phù ở quanh thân, người này muốn chết phải không? Vẹn vẹn điểm ấy phòng ngự biện pháp căn bản ngăn cản không hạ chúng ta công kích, chẳng lẽ người này muốn lấy thương đổi thương, thế ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Thanh Lang, Hổ Tại Thiên trong đầu chợt hiện lên cái ý nghĩ này pháp, mà này lúc, Tần Nhai trong cơ thể u minh lực đã thôi động đến rồi cực hạn, thương nhọn trên phun ra nuốt vào hàng mang, tóe ra kinh khủng vi năng, ở nơi này một kích xuống, Hổ Tại Thiên chiến đao trong tay bị văng tung tóe, thương mang thẳng đến kỳ đạo tâm, mà Tôn Thanh Lang cùng cái kia hắc hồn chiến khôi công kích cũng theo tới, đầu tiên là đánh vào từng đạo không gian bình chướng lên, nhưng không gian bình chướng tuy cường hãn, thậm chí có thể miễn dịch phần lớn Minh Tông công kích, nhưng Tôn Thanh Lang cùng hắc hồn chiến khôi bộc phát ra cường đại chiến lực, đã vượt lên trước tầm thường Minh Tông lực lượng, thậm chí ở trình độ nào đó trên có thể ngang hàng bán thần. Ở nơi này một kích xuống, không gian bình chướng chỉ kéo dài không đến thời gian một hơi thở, nhưng điểm ấy thời gian đã đầy đủ làm cho Tần Nhai cho Hổ Tại Thiên tạo thành tổn thương thật lớn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mấy đạo huyết vụ chợt phun ra, Tần Nhai thương triệt để đưa vào Hổ Tại Thiên trong cơ thể, ngạnh sinh sinh oanh tại đây đạo tâm lên, cuồng bạo kình khí trong nháy mắt đem đạo tâm tê liệt, hóa thành huyết vụ nổ lên, mà Tần Nhai tự thân cũng nhận được hắc hồn chiến khôi, Tôn Thanh Lang liên thủ công kích, hơn nửa thân thể văng tung tóe, huyết dịch như suối thủy bàn phun ra. Đây là Tần Nhai nhục thân không gì sánh được cường hãn tình huống xuống, nếu không, một kích này thậm chí đầy đủ làm cho Tần Nhai thân thể chém thành hai khúc, quanh một cái, to lớn lực lượng làm cho Tần Nhai như bị tọa đại sơn đụng vào vậy, cả người như đạn pháo bắn ra, hung hăng nện vào cách đó không xa phế tích tường lên. Hổ huynh, Tôn Thanh Lang vội vã đi tới Hổ Tại Thiên trước mặt, nhưng đối phương trong cơ thể đạo tâm chịu đến trọng thương, đại lượng sinh mệnh khí tức không ngừng tản mạn ra. Hai tròng mắt dần dần mất đi quang thải, Thanh Lang huynh, nhanh lên một chút mau cứu ta à, chứng kiến bộ dáng này Hổ Tại Thiên, Tôn Thanh Lang hơi biến sắc mặt, đóng ngoặc vuông, hắn muốn lấy ra một ít đan dược tới cứu lại đối phương tính mệnh, nhưng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên dừng lại, Hổ Tại Thiên, đây chính là nhất tôn huyết minh bản cao thủ a, tự thân nội tình tuyệt đối không nhỏ, nếu có được đến bên ngoài tài phú nói, như vậy tự sử dụng hắc hồn chiến khôi tổn thất là có thể bù lại. Thậm chí còn có thu hoạch, mà Tần Nhai đã bị mình và hắc hồn chiến khôi trọng thương, không đủ gây sợ. Nhất niệm tới đây, Tôn Thanh Lang ánh mắt lộ ra một cái ngoan tuyệt, Hổ huynh, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tôn Thanh Lang, ngươi, Hổ Tại Thiên nhãn trung mang theo oán hận, gắt gao nhìn chầm chầm Tôn Thanh Lang, lập tức, đạo tâm triệt để phá toái, liền này vẫn lạc, Hổ huynh, ngươi ngủ yên vậy. Tôn Thanh Lang đem Hổ Tại Thiên thi thủ đặt ở trên đất, nhìn phía xa chỗ. Đang ở hắn dự định hoàn toàn giải khai Tần Nhai thời điểm, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay chợt vang lên, hắn muốn giết Tần Nhai, theo trong bụi mù chậm rãi đi ra, hảo một cái Thanh Lang bang bang chủ, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, chứng kiến Tần Nhai bình yên vô sự, Tôn Thanh Lang mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm sao có thể, phải biết, chính diện chịu đến hắn cùng với hắc hồn chiến khôi liên thủ công kích coi như là bán thần cũng phải nửa tàn, nhưng là trước mắt Tần Nhai lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ta cùng với chiến khôi đã minh xác công kích đến hắn, hắn sao một chút việc tình cũng không có, u minh lực cùng sinh mệnh khí tức thậm chí không có nửa điểm tiêu hao, trong lúc nhất thời, không nói Tôn Thanh Lang, những người còn lại cũng vô cùng rung động, chỉ bất quá, bọn họ nhưng không biết Tần Nhai tính đặc thù, phải biết, đối phương nhưng là hoàng mỹ thần thể A, là hoàn toàn trạng thái xuống hoàng mỹ thần thể, liền chân thần đều tha thiết ước mơ thể chất, loại thể chất này, sinh mệnh lực, sự khôi phục sức khỏe đều cực kỳ khủng bố, trừ phi dùng thần lực duy nhất đem Tần Nhai triệt để tiêu diệt, nếu không, Tần Nhai đem có thể nhanh chóng khôi phục lại. Chú ý, là dùng thần lực, mà Tôn Thanh Lang sử dụng cũng là cùng đạo nguyên cùng nhất tầng thứ U Minh lực, tuy là có thể tổn hại thần thể bên ngoài hình, có thể xa xa không đả thương được bên ngoài bản chất, vừa rồi thương thế kia, lại cho Tần Nhai tạo thành trăm lần nghìn lần cũng giống vậy, hoàng mỹ thần thể, đây mới là Tần Nhai chân chính con bài chưa lật. Có thần thể ở tay, chân thần phía dưới, không người có thể sát hại hắn, thậm chí, đang sử dụng đạo nguyên về sau, hắn đều dám cùng chân thần một trận chiến, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, ngươi là bất tử sao, Tôn Thanh Lang điên cuồng rống giận, nhãn trung mang theo một tia khủng hoảng, có thể đem Đường Đường huyết minh bản cao thủ hù dọa tới mức này, Tần Nhai cho thấy cái kia cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, thực sự nhường kinh hãi, Thanh Lang Bang bang chủ. Sợ hãi, wow, người này, đến tột cùng là ai? Tấm tắc, xem khí thế của hắn tuy là cường đại, nhưng tu vi thật là một cái minh vương, biến thái như vậy minh vương, là cái kia nhô ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà có chút khủng hoảng Tôn Thanh Lang thôi động cái kia chiến khôi, hướng Tần Nhai giết tới, chiến khôi cuối cùng là chiến khôi, không hề tình cảm, đối với Tần Nhai không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, phát huy ra thực lực cực kỳ kinh người, trường thương điên cuồng huy vũ, như mưa như trút nước vậy, Tần Nhai không sợ hãi chút nào, trường thương lấy đồng dạng tốc độ nhanh đâm ra, chỉ thấy hai cây trường thương như như lưu quang không ngừng đánh vào cùng nhau. Trường thương giao kích, hoa lửa phục ra, kinh khủng kình khí dường như như gió bão trút xuống mà ra, tốt chiến khôi, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, bằng vào trắc tuyệt chém giết kinh nghiệm, bắt lại một sơ hở, trường thương đâm ra, hung hăng quất vào cái kia chiến khôi thân lên, oanh, cái kia chiến khôi bị quất bay đi ra ngoài, đập trên mặt đất lên, này lúc, một đạo kiếm khí hướng Tần Nhai lướt đi, cũng là một bên âm thầm xem cuộc chiến Tôn Thanh Lang nhắm vào thời cơ, thương tổn đến Tần Nhai, kiếm khí tại hắn thân trên xé mở một vết thương, nhưng lập tức, vết thương kia lại trong nháy mắt khép lại, mà hắn tiêu hao u minh lực, cực kỳ bé nhỏ, ngươi, ngươi quả nhiên là một quái vật, Tôn Thanh Lang trong mắt khủng hoảng màu sắc càng thêm nồng nặc, ngươi vì sao phải tới náo ta Thanh Lang Bang, ta Thanh Lang Bang làm cái gì đắc tội ngươi, ngươi muốn chúng ta làm sao chịu nhận lỗi, cứ việc nói đi, chương 1775, Thanh Lang hủy diệt. Tần Nhai cường hãn chiến lực, đã triệt để chấn nhiếp Tôn Thanh Lang, Tôn Thanh Lang đã không muốn đánh tiếp nữa, có chịu thua tâm tư, điều này làm cho bốn phía vũ giả một trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới Tần Nhai lại đáng sợ như vậy, có thể để cho huyết minh bản cao thủ Tôn Thanh Lang cũng vì đó chịu thua, loại này chiến tích, toàn bộ Udo lại có bao nhiêu người có thể làm được a? Hơn nữa, Tần Nhai vẫn chỉ là một cái nho nhỏ minh vương, yêu nghiệt. Tuyệt thế vô song yêu nghiệt, như hắn có thể thành tựu minh tông, làm có thể coi gần nhất thần người, từ, không sai, bây giờ ở Udo bên trong, gần nhất thần người chính là 13 cường tộc bên trong, bạch tộc chi chủ Bạch Vô Nhan, người này có thể không cần đến bán thần kỳ, chỉ cần vào minh tông thì có thể làm xong rồi, mọi người đối với Tần Nhai yêu nghiệt thiên phú, không gì sánh được chấn động lay động, mà Tần Nhai đối với Tôn Thanh Lang đề nghị, Tần Nhai khuôn mặt trên không có chút nào ba động, hắn thấy, đã cùng Tôn Thanh Lang kết thành hận thù, vậy cũng không bằng triệt để đem điều này uy hiếp giải quyết rơi, dù sao, người này có thể không nhìn bằng hữu chi sinh tử. Loại này vô tình tàn nhẫn người nói, tuyệt đối không thể tin tưởng, chịu nhận lỗi, không cần, ta chỉ muốn mạng của ngươi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân ảnh chợt lướt đi, trường thương như rồng vậy đâm ra, mà Tôn Thanh Lang đồng tử co rụt lại, trường kiếm không ngừng lướt đi, tinh diệu kiếm quyết không ngừng thi triển ra, nhưng Tần Nhai thương pháp càng tốt hơn, thêm trên u minh lực vẫn như cũ tràn đầy, trái lại Tôn Thanh Lang không chỉ có đối với Tần Nhai sản sinh sợ hãi, một trận chiến xuống, u minh lực đại phúc độ giảm xuống, này lên kia xuống xuống, chỗ chỗ bị Tần Nhai áp chế, cực kỳ nguy hiểm, ghê tởm, ta Thanh Lang Bang đều nguyện hòa giải, ngươi nghĩ thế nào, hỗn đảng, ngươi đừng khinh người quá đáng theo, Tôn Thanh Lang trong tiếng trống giận dữ, ngăn cản trường thương công kích, nhưng thương thế trên người cũng đang không ngừng gia tăng, này lúc, cái kia hắc hồn chiến khôi chợt lao tới, thay thế Tôn Thanh Lang, ngăn cản hạ Tần Nhai, nhưng sau cái này Thanh Lang Bang bang chủ đúng là không để ý bộ mặt, ở nơi đông người hạ triều xa chỗ bỏ chạy đi, muốn đi, nhưng có hỏi qua sự đồng ý của ta, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, từng cái vòng xoáy di chuyển hiện, tạm thời đem cái kia chiến khôi kéo lại, tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh phi lướt, hướng Tôn Thanh Lang đuổi theo, hắn thấy, chạy trốn Tôn Thanh Lang còn không bằng chính diện nghênh chiến Tôn Thanh Lang uy hiếp muốn lớn, ý chí chiến đấu đã mất, sinh lòng khiếp đảm, như thế nào lại là hắn đối thủ đây, Tần Nhai tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi theo, ghê tởm, Tôn Thanh Lang sắc mặt đại biến, trường kiếm chém ngang mà ra, nhưng này không hề nhuệ khí một kiếm ở Tần Nhai nhãn trung căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ thấy hắn chỉ một cái hoành khoảng không mà ra, động hư chỉ kính đem bên ngoài kiếm khí cho đánh nát, động hư chỉ kính càng là hung hăng oanh tại đây ngực lên, đem bên ngoài hất bay, đóng ngoặc vuông, không nên, ta nguyện ý dùng tất cả tới trao đổi, chạy trốn không được, Tôn Thanh Lang đúng là mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Nhai vẫn là bất vi sở động, ta muốn, cũng chỉ có mạng của ngươi mà thôi. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, khủng bố thương mang đã hoành khoảng không bạo lướt mà ra, Tôn Thanh Lang đem hết toàn lực chống lại, vẫn là thụ thương, mà Tần Nhai đã gần người, chỉ thấy hắn u minh lực phun ra nuốt vào mà ra, phát huy đến cực hạn, trường thương bạo lướt mà ra, xỏ xuyên qua Tôn Thanh Lang lồng ngực. Tiếp đó, cùng bạo lôi đình chi lực trút xuống mà ra, không ngừng tàn sát bừa bãi bên ngoài nhục thân, trong nhấp nháy, thân thể liền đã bị phá hư không còn hình người, liền chủ yếu nhất đạo tâm đều có không thiếu tổn hại, tại chỗ phun ra một nguồn máu lớn, chết đi, Đạm Mạc nhất quát, uống, một chỉ điểm ra, động hư chỉ kính ở sát na đem bên ngoài tàn phá đạo tâm trong nháy mắt nát bấy, phốc, một đoàn huyết vụ nổ lên, Tôn Thanh Lang. Vẫn lạc, đến chết, hắn đều muốn không minh bạch, Tần Nhai tại sao muốn giết chính mình, ban chủ. Chết rồi, làm sao có thể, ban chủ nhưng là huyết minh bản cao thủ, làm sao lại thua ở một cái nho nhỏ minh vương trong tay, điều này sao có thể, thừa ra Thanh Lang bang bang chúng chứng kiến Tôn Thanh Lang màu sắc, không khỏi khuôn mặt biến sắc được thảm bạch, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp khủng hoảng, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới những thứ kia Thanh Lang bang bang chúng trên khoảng không về sau, từng đạo u minh lực ngưng tụ, câu thần văn, một bá đạo đến không thể nói lý. Giống như bạo quân một dạng hồng thủy, theo cao khoảng không chợt rơi xuống, phanh, kinh khủng năng lượng loạn lưu trút xuống mà ra, một ít không pháp chống đỡ này cổ uy năng vũ giả trong nháy mắt bị này cổ năng lượng tê liệt, hóa thành huyết vụ nổ lên, một đạo thần văn, trực tiếp làm cho Thanh Lang bang tử thương hơn phân nửa, đối đãi dư âm năng lượng tản ra về sau, ở cái kia bề mặt trái đất lên, chỉ còn hạ một đường kính hơn vạn trượng cự đại hố, này thanh động trung, còn có nhẹ nhẹ bá đạo kinh khí ở quanh quẩn. Thấy vô số vũ giả tâm kinh sợ đảm chiến, kính nể không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng, một cái minh vương, có thể có loại này lực công kích, Thanh Lang bang, liền này hủy diệt, Tần Nhai lưu lại một đạo lạnh lùng ngôn ngữ, tiếp lấy rơi xuống đất lên, đem cổ kia đã mất đi sự khống chế hắc hồn chiến khôi lấy đi về sau, liền xoay người ly khai, mọi người nhìn cái kia rời đi bối ảnh, ánh mắt lộ ra kính nể, không thể phủ nhận, đây là một cái quật khởi cường giả, tuy là chỉ là minh vương tu vi, nhưng đã có vô địch phong thái, này về sau, Tần Nhai hủy diệt Thanh Lang bang tin tức dần dần truyền ra, nhất là đối phương lấy minh vương tu vi liên tục chém giết hai cái huyết minh bản cao thủ sự tình, tức thì bị rộng vì lưu truyền, vô số vũ giả trở nên hoảng sợ, quyết tâm quân. Tần Nhai Ra người này đến tột cùng là người nào, nếu là ta nhớ không lầm, u chủ mới nhất thành lập con kia tân quân liền gọi quyết tâm quân, Tần Nhai, là khảo hạch hạng nhì vũ giả đi. Có ý tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời, mỗi bên đại thế lực nghe tin lập tức hành động, điều tra Tần Nhai, thậm chí, liền U Đô Đế Cung, đều phát sinh một chút dị động, nắm giữ U Minh lực, lấy Minh Vương năng lực chém giết huyết minh bản cao thủ, không nghĩ tới, hắn tốc độ phát triển ngược lại có chút vượt quá dự liệu, U Minh nữ đế cầm trong tay U Minh sứ trên truyền tin tức, khóe miệng vi kiều, ánh mắt lộ ra một cái dị sắc, U Minh lực, cũng không biết hắn là giới bên ngoài liền nắm giữ. Vẫn là đến U Minh sau thành che giấu tung tích mà nắm giữ, nếu như sau người, ở trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới Minh Vương cảnh giới, thật ra khiến người kinh ngạc, hơn nữa bên ngoài U Minh lực còn thập phần tinh thuần đây, xem ra, có cần phải tìm một thời gian chính mình đi quan sát một phen, ở nữ đế một bên U Minh sứ nghe vậy, không khỏi kinh hãi, nữ đế tự thân quan sát, thiên A, cái kia Tần Nhai đến tột cùng là lai lịch gì, có thể làm cho nữ đế làm được phần này lên, mà này lúc, huyên dư luận xôn xao, thậm chí làm cho nữ đế nhớ Tần Nhai tắc thì đã trở lại Lê Gia phủ đệ, đem Thanh Lang bang chuyện tình nói ra, nghe được đại thù được báo Lê Vân thập phần hưng phấn, lập tức chợt quỳ gối Tần Nhai trước mặt, nói, đa tạ ân nhân thay chúng ta báo được đại thù, từ hôm nay hướng về sau, ta Lê Vân cái mạng này chính là ân nhân hết thảy, đao sơn biển lửa, muôn lần chết không chối từ, nói quá lời. Tần Nhai lắc đầu, nói, ta đã dự định mua hạ cái này trạch viện, như vậy sự kiện tình sẽ cùng ta có quan, giải quyết Thanh Lang bang đối với ta mà nói, cũng là chuyện sớm hay muộn tình, ừ, Lê Vân gật đầu lia lịa, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lấy ra một khẩu trường kiếm, nói, ân nhân, lần trước ngươi hỏi ta Thanh Lang bang tại sao muốn tìm trên ta Lê Gia, ta đương thời không có đem sự tình nói cho ngươi biết, là ta lòng tiểu nhân, kỳ thực Thanh Lang bang vì chính là cái này tạo hóa trân bảo, Tần Nhai cầm trường kiếm nhìn một cái, gật đầu, nói, quả nhiên, ngươi làm lúc tâm tư, ta vừa nhìn liền biết, hiện tại ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn, cái này rất tốt, cái này trân bảo, nếu là cha mẹ ngươi nhất sau vật lưu lại, vậy ngươi liền giữ đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác.com. Chương 1776, ta là U Minh Sứ. quân khu, thứ 10 doanh, quyết tâm quân bên trong, nghe nói không? Tần Nhai đem Thanh Lang Bang cho một hốt ổ, tấm tắc, nghe nói Thanh Lang Bang bang chủ cùng với Hổ Tại Thiên hai cái huyết minh bản cao thủ thêm trên đồ thực lực cường hãn chiến khôi đều không phải là đối thủ, lợi hại như vậy, cái này Tần Nhai thật đúng là một biến thái, cái này liền thiên phu trưởng đều làm không được chứ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Tần Nhai hủy diệt Thanh Lang Bang chuyện tình cũng hơi có nghe thấy, mà mọi người nghị luận thời gian, Tần Nhai tắc thì mới vừa đến quân khu, xem ra cái này sự tình đã huyên mọi người đều biết, Tần Nhai cười cười, cũng không để ý, mà ở chứng kiến Tần Nhai đi tới về sau, quyết tâm quân mọi người cũng đều dồn dập câm miệng, không dám nhiều hơn nghị luận, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập kính nể, Tần Nhai, ngươi đi theo ta, này lúc, quyết tâm quân quan trên Lâm Tuyết Tùng kêu một tiếng Tần Nhai. Tần Nhai gật đầu, trực tiếp đi tới, hai người tới nhất chỗ trong doanh trướng, mà ở trong doanh trướng, vạn phu trưởng Dương Nham Long đang ngồi ở cái ghế lên, làm Tần Nhai tiến đến về sau, không khỏi quát lạnh nhất nói rằng, Tần Nhai, mấy ngày qua, ngươi ra danh tiếng thật không thiếu a. Tần Nhai tâm thần hơi rét, nói, không biết tướng quân nói chuyện gì, ta nói chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dương Nham Long lạnh lùng nói, hủy diệt Thanh Lang Bang, giết Hổ Tại Thiên, ai cho ngươi lá gan? Há, ta không thể giết bọn họ sao? Tần Nhai đạm mạc nói đạo, khuôn mặt trên không có nửa phần bối rối, mà Dương Nham Long thấy thế, không khỏi tức giận, không phải là không thể giết, nhưng ngươi nhưng không có trải qua quân khu đồng ý, tự ý động thủ, cái kia Thanh Lang Bang tuy nói là một bang phái, thế nhưng sau lưng lại có mỗi bên đại thế lực giúp đỡ, liên lụy rất rộng, ngươi khen ngược, nói diệt liền diệt, hơn nữa, còn là lấy quân khu danh nghĩa, ngươi đây là đang dùng quân khu, làm bia đỡ đạn cho ngươi thật sao? Dương Nham Long càng nói càng tức, khuôn mặt sắc đều có chút xanh mét, muốn hắn là cỡ nào xem trọng Tần Nhai, thật không nghĩ đến, đối phương làm việc lại như này không để ý hậu quả, bây giờ ở đông khu bên trong, huyên sôi sùng sục, cái kia Thanh Lang Bang, tuy nói không phải là cái gì đại thế lực, đóng ngoặc vuông, nhưng cùng đông khu trong mỗi bên đại thế lực có không ít giao dịch, thậm chí liền mấy đại cường tộc đều có liên hệ, không chỉ là Thanh Lang Bang, đông khu trong còn lại một ít bang phái cũng là như đây, dính líu trong đó rất rộng, cho nên quân khu mới sẽ đối với những thứ này bang phái mở một con mắt nhắm một con nhãn, lười để ý, mà Tần Nhai khen ngược, trực tiếp đem cả một cái bang phái diệt tất cả. Tuy nói quân khu có năng lực bãi bình cái này sự tình, chỉ bất quá Tần Nhai loại này lấy ra quân khu thân phận, cầm quân khu làm bia đỡ đạn hành vi, đã va chạm vào trong quân khu có chút cao tầng điểm mấu chốt, nhất định phải nghiêm trị không tha, nếu không thì loại này bầu không khí một ngày sinh thành, quân khu sẽ không còn kỷ luật. Dương Nham Long đột nhiên tức giận, một bên Lâm Tuyết Tùng thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn Tần Nhai, có chút tiếc hận, cái này tốt bao nhiêu một cái mầm non a, đáng tiếc tâm tính quá vọt, cái này khiến có thể nói là tự hủy tương lai. Tần Nhai nghe vậy, vẫn là trầm mặc không nói, là suy nghĩ cái gì? Dương Nham Long thấy thế, lạnh rên một tiếng, nói, trầm mặc. Hừ, đối với chuyện này tình, ta nhất định nghiêm trị không tha, từ hôm nay hướng về sau, ngươi cái này quyết tâm quân thân phận liền không cần, từ đâu ra, trở về đi đâu đi, ai, chỉ bất quá, đối mặt kết quả này, Tần Nhai cũng là than nhẹ một tiếng, nguyên bản, ta cũng không muốn bại lộ thân phận, chỉ thấy Tần Nhai chậm rãi lấy ra một viên đen nhánh thiết lệnh, trên mặt thần biến sắc được nghiêm túc lại, hờ hững nói, xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Dương Nham Long, Lâm Tuyết Tùng nhìn lại, khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhất biến, đó là U Minh lệnh, U Minh sứ mới có U Minh lệnh, làm sao có thể, ngươi là U Minh sứ, Thiên A, đây là ta lần đầu tiên chứng kiến U Minh sứ đây, Lâm Tuyết Tùng, Dương Nham Long mặt sắc thập phần chấn động lay động, không sai, Tần Nhai lấy ra chính là ban đầu ở dạ mộ các chủ thân trên đạt được U Minh lệnh, mà này lệnh ở U Minh trung cụ bị tác dụng cực lớn, phải biết, U Minh lệnh, cái kia U Minh sứ mới có gì đó, mà U Minh sứ vậy là cái gì? Đây chính là trực thuộc ở U Minh nữ đế bộ đội, có thể nói, thấy U Minh sứ, như thấy nữ đế, lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng nhìn ra được U Minh sứ đặc thù cùng với tầm quan trọng, tự liền bốn đại U chủ cũng không dám động U Minh sứ, bởi vì cái kia loại hành vi, chính là đang gây hấn với U Minh nữ đế, chứng kiến Dương Nham Long hai người trên mặt thần sắc, Tần Nhai trong lòng cười thầm, U Minh sứ, đối với cái này người tồn tại, Tần Nhai sớm điều tra qua, biết cái này tồn tại đặc thù, làm như vậy tuy có chút mạo hiểm, nhưng là đáng giá. Một khi Dương Nham Long tán thành chính mình U Minh sứ thân phận, nay sau ở trong quân khu hành sự liền phương tiện rất nhiều, có thể làm sự tình thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, chính mình giả mạo U Minh Sứ chuyện tình một ngày bại lộ, như vậy nó hậu quả, cũng xa xa không phải hủy diệt một cái Thanh Lang bang có thể so sánh, cho nên, đây là một nước cờ hiểm, thân phận của ta, là một bí mật, bây giờ ta cũng là bất đắc dĩ mới bày ra, hy vọng hai vị tướng quân, có thể tiếp tục giữ bí mật cho ta. Tần Nhai thu hồi U Minh lệnh, từ tốn nói, mà Dương Nham Long khuôn mặt biến sắc đổi, có chút kinh nghi bất định, nói, cái này không đúng, ngươi nếu như U Minh Sứ, vậy ngươi sao xuất hiện ở nơi này? Tần Nhai nhẹ giọng cười, nói, tướng quân, ngươi nên biết, nữ đế vừa mới hồi quy không lâu sau, cái này U Đô hay không còn là năm đó cái kia U Đô, có thể không nói chính xác, ta thâm nhập quân khu, tướng quân lẽ nào muốn không minh bạch sao? Chẳng lẽ, nữ đế là hoài nghi U chủ trung tâm? Nhất niệm tới đây, Dương Nham Long đồng tử chợt co rụt lại, U chủ đối với nữ đế trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, a, có thể U chủ là, có thể quân khu phần lớn người là, nhưng các ngươi một ít hành sự biện pháp, không biết không ngờ ảnh hưởng đến nữ đế, giống như cái kia Thanh Lang bang, một vô pháp kỹ, bởi vì cùng một ít thế lực cấu kết là có thể ở đông khu khoái lộng phong vân, loại này thế lực, nữ đế không hy vọng chứng kiến. Dương Nham Long chứng kiến Tần Nhai cái kia ánh mắt thâm thúy về sau, nghĩ đến càng ngày càng nhiều, đầu óc cũng càng ngày càng loạn, chẳng lẽ, nữ đế nhằm vào không phải một cái quân khu, mà là toàn bộ U Đô, nữ đế muốn thanh tẩy toàn bộ U Đô sao, thủ bút này, thật là quá lớn, tức thì tựa như đây, Dương Nham Long trong lòng vẫn có nghi hoặc, ta biết ngươi còn đang hoài nghi thân phận, Tần Nhai đạm mạc nói. Ta tới tham gia khảo hạch, các ngươi phải có điều tra qua gốc gác của ta, như vậy xin hỏi, các ngươi nhưng có tra được cái gì? Chúng ta tra được ngươi là tới tự La Tinh Bộ Lạc, thế nhưng ở ngươi xuất hiện ở La Tinh Bộ Lạc chuyện lúc trước tình, cũng là không hề ghi chép, tựa như bằng khoảng không nhô ra giống nhau, chẳng lẽ nói. Dương Nham Long như hội sở nghĩ, không sai, sự tồn tại của ta chỉ ở U Minh Sứ hồ sơ bên trong có thể tra được, còn lại, các ngươi căn bản không tra được, tự liền ta tới tự La Tinh Bộ Lạc, cũng là chúng ta nghe nhìn lẫn lộn, chuyên môn cho các ngươi thấy, nghe thế, Dương Nham Long, Lâm Tuyết Tùng trong lòng đã tin 7-8 phần, ngoại trừ cái kia thần bí khó lường U Minh Sứ bên ngoài, người nào có năng lực có thể làm cho quân khu tình báo lục soát tìm đều lục soát tìm không đến Tần Nhai bất kỳ tin tức gì đây. Cái này Tần Nhai, thật là một cái U Minh Sứ, một cái ở trong quân khu, ông đặc thù nhiệm vụ U Minh Sứ, đối đãi Dương Nham Long, Lâm Tuyết Tùng hai người thần sắc, Tần Nhai ám tự cười trộm, a, hắn tới từ ngoại giới. Cái này quân khu đương nhiên không lục ra được lúc trước hắn bất kỳ tin tức gì, cái này ngược lại vừa lúc làm cho hắn mượn tới ma túy Lâm Tuyết Tùng hai người, chương 1777, quỷ xâm ngục. Được rồi, thân phận của ta không thể bại lộ, cho dù là Đông Lôi U chủ bên kia cũng đừng tùy ý nói, đương nhiên, như hắn đối với nữ đế thật là trung thành cảnh cảnh nói, chút chuyện nhỏ này, hắn hẳn là sẽ không để ý, nay về sau, ta vẫn là quyết tâm trong quân một thành viên. Nên làm như thế nào, cứ làm như vậy, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thân trên dần dần tản mát ra một uy áp, cái kia cổ uy áp mãnh liệt, dù là Dương Nham Long cũng không khỏi tâm kinh sợ, hắn có cổ ảo giác, tự hồ trước mắt cái này nhìn như chỉ là Minh Vương Vũ Giả, lại phản phất hóa thành một đầu cự thú vậy, tùy thời có thể đưa hắn nuốt xuống, loại cảm giác này, làm cho hắn thập phần kinh hãi, hắn chính là bán thần A, vậy mà lại đối với một cái nho nhỏ Minh Vương sản sinh kinh sợ cảm giác. Nhưng hắn nhưng không biết, Tần Nhai nếu không phải cố kỵ bại lộ tự mình tiến tới tự giới ngoại thân phận, chiến lực toàn bộ khai hỏa, bán thần cho hắn chẳng qua con kiến hôi, hắn có thể cảm thấy áp bách, cũng là bình thường sự tình. Bất kể như thế nào, bởi vì Tần Nhai cố ý hiện ra uy áp, Dương Nham Long cùng với Lâm Tuyết Tùng càng không nghi ngờ Tần Nhai cái này U Minh Sứ thân phận, ngoại trừ U Minh Sứ các kia loại thần bí tồn tại, nơi nào vẫn có thể đản sinh ra Tần Nhai loại này chỉ là Minh Vương. Nhưng chiến lực nhưng vượt xa Minh Tông quái vật đây, chỉ bất quá, bọn họ đối với Tần Nhai làm cho bọn họ không muốn bại lộ hắn thân phận, nhưng có chút bất đắc dĩ, bọn họ thân là Đông Lôi U chủ thuộc hạ, nhưng phải giả bộ không biết Tần Nhai thân phận, tiếp tục ẩn giấu đi, nhưng Tần Nhai thân là U Minh Sứ, thân phận cực kỳ đặc thù, lời của hắn lại không thể không nghe, ai, sớm biết như đây, liền không để ý tới cái này Tần Nhai, hiện tại được rồi, rơi vào lưỡng nan nơi, nhất về sau, bọn họ vẫn là quyết định giả bộ không biết Tần Nhai thân phận, tất cả như thường, dù sao, ở nơi này U Minh bên trong, nữ đế là cao quý nhất, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, có thể nói, không có nữ đế sẽ không có U Minh, U chủ có thể theo thì biến hóa, nhưng nữ đế, chỉ có một... ngoại giới, Quyết Tâm Quân bên trong, cái này Tần Nhai, tuyệt đối là khó thoát nhất kiếp. Chứng kiến Tần Nhai bị Lâm Tuyết Tùng mang đi, Bạch Vân Thu tâm tình có vẻ thập phần vui sướng, thân là bạch tộc cốt lõi nhất đệ tử, hắn tự nhiên biết Tần Nhai cái này hủy diệt Thanh Lang Bang hành vi đã khiêu khích một chút thế lực kiên kỵ, Lâm Tuyết Tùng tất nhiên sẽ không lưu hạ một cái như vậy mối họa. Hừ, chỉ cần hắn ly khai quân khu, ta đây liền không có cố kỵ, bằng ta bạch tộc lực lượng, muốn hắn chết, bất quá là chuyện một câu nói, nhất niệm tới đây, Bạch Vân Thu khóe miệng không khỏi hiện ra tiếu ý, này lúc, Tần Nhai theo trong doanh trướng đi tới, mà những người còn lại thấy thế, dồn dập nhìn lại, nhãn trung mang theo kinh nghi, bọn họ cũng rất tò mò, Tần Nhai đến tột cùng hội là kết quả gì, đóng ngoặc vuông, được rồi, hiện tại mọi người theo ta đi vào huấn luyện, huấn luyện. Mọi người nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đi huấn luyện. Đối với Tần Nhai xử phạt đâu, trường, quan trên, cái kia Tần Nhai đâu, Bạch Vân Thu có chút nóng nảy dò hỏi, cùng chúng ta cùng đi huấn luyện, cái gì, Bạch Vân Thu biến sắc, cái này Tần Nhai phạm vào lớn như vậy sai, lại còn như không có chuyện gì xảy ra cùng chúng ta cùng đi huấn luyện. Đây là cái gì lý, chẳng lẽ, không tính xử phạt hắn sao, Tần Nhai không để ý quân khu, tự ý diệt trừ Thanh Lang Bang, huyên sôi sùng sục, như này một vô pháp kỹ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Lâm Tuyết Tùng nghe vậy, liếc Tần Nhai liếc mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiếp đó, hắn lạnh lùng nói, Thanh Lang Bang làm hại đã lâu, thật là đông khu u ác tính, chết không có gì đáng tiếc, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta vì một viên u ác tính mà hãm hại một cái sở hữu vô hạn tiền đồ sĩ binh? Hừ, cái này không thể. Một bên Tần Nhai nghe vậy, trong lòng ám tự cười trộm. Vừa rồi tại trong doanh trướng, cũng không phải là như vậy, chẳng qua còn lại người đối với mờ ám trong đó cũng không tin tưởng, đối với Lâm Tuyết Tùng loại này bảo hộ binh lính biện pháp cảm thấy vô cùng cảm động, sinh lòng thuộc sở hữu, không sai, cái kia Thanh Lang Bang ngầm hạ không biết làm nhiều thiếu tai họa đây, như vậy một cái bang phái, chết chưa hết tội, Tần Nhai làm tốt lắm, đúng, Thanh Lang Bang loại này thế lực, liền chớ nên tồn tại, Tần Nhai không sai, làm sao tu chịu cái gì nghiêm phạt. Nghe được nhiều người như vậy vì Tần Nhai nói, Bạch Vân Thu mặt sắc âm trầm hầu như muốn chảy nước, đồng thời một đố kỵ chi hỏa cũng tự nhiên mà sinh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Tần Nhai thiên phú tốt như vậy, thực lực cao như vậy? Dựa vào cái gì? Lâm Tuyết Tùng, Dương Nham Long đối với hắn như thế che chở. Dựa vào cái gì? Hắn ở Quyết Tâm trong quân có loại này uy vọng. Lâm Tuyết Tùng nhìn Tần Nhai liếc mắt, tùy tiện nói, được rồi, Tần Nhai cũng sẽ không nhận cái gì xử phạt. Hiện tại liền theo ta cùng nhau đi huấn luyện đi, lần huấn luyện này chủ yếu đúc luyện các ngươi thực chiến, ngàn vạn lần không thể sơ suất, mọi người nghe vậy, gật đầu, rất nhanh, mọi người liền ở Lâm Tuyết Tùng dẫn dắt xuống, đi tới đông khu một khối người ở thưa thớt địa phương, ở đâu trong, lại đứng vững cái này một tòa phản phất từ sắt thép làm bằng liền cự đại tháp cao, mơ hồ tản ra trận trận sát khí, mọi người nhìn cái tòa này cự tháp, trong lòng sinh ra một kính nể, nơi đây là cái gì địa phương, ta biết. Nơi này là trong tinh đồn quỷ sâm ngục, quỷ sâm ngục. Thiên A, chính là trong tinh đồn, tòa kia giam giữ đông khu vô số cùng hung cực ác tội phạm quỷ sâm ngục. Thiên A, chúng ta sao tới nơi này, các loại, vừa rồi quan trên nói muốn cho chúng ta thực chiến, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, mọi người khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Tuyết Tùng nhìn một cái khuôn mặt sắc có chút biến hóa mọi người, ngữ dùng khí ngưng nói, các ngươi đoán không có sai, nơi đây chính là quỷ sâm ngục, Triệu Đồng hít một hơi thật sâu, nói ra, nơi đây là huấn luyện của chúng ta nơi sân sao. Ngươi mới vừa nói thực chiến, là muốn chúng ta cùng tội nhân đánh nhau, thông minh. Lâm Tuyết Tùng nói, nơi này tội phạm, đại bộ phận đều là đáng chết người, nhưng chúng ta nhưng không có giết hắn nhóm, mà là đem hắn nhóm cho nhốt ở chỗ này, vì chính là cần tới huấn luyện các ngươi những thứ này sĩ binh, chỉ có trải qua chân chính chém giết. Các ngươi tài năng lớn lên thành chân chính sĩ binh, mọi người nghe kỹ, nay thiên cái này quỷ sâm ngục liền là của các ngươi chiến trường, các ngươi phải làm, chính là giết chết chờ một hồi gặp địch nhân, mọi người nghe vậy, trong lòng mơ hồ có chút kinh sợ, nhưng từng cái gia nhập vào Quyết Tâm quân sĩ binh, đều có tốt tâm lý tố chất, ở một phen điều tiết về sau, nhãn trung dần dần toát ra kiên định ý, rất nhanh, mọi người liền ở Lâm Tuyết Tùng dẫn dắt hạ đi vào quỷ sâm ngục, vừa vào sâm ngục, một âm lãnh khí độ đập vào mặt, cái kia loại âm lãnh là đông lạnh nhập cốt tủy âm lãnh. Dù là mọi người cũng không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá, Thiên A, ta vẫn là lần đầu tiên tới quỷ sâm ngục, nơi đây so với trong tinh đồn còn kinh khủng hơn, chỉ là này cổ không chỗ nào không có mặt âm lãnh ý cũng làm người ta rất không thoải mái, không biết những thứ kia tội phạm là sao sống được, ta nghe nói, này cổ âm lãnh ý chính là cái này vô số tội phạm sát khí sở ngưng tụ ra, tấm tắc, nhiều như vậy ác nhân sát khí sở ngưng tụ ra lãnh khí, ở chỗ này sống lâu, người bình thường đều sẽ điên, mọi người nghị luận, tâm hạ có chút hoảng sợ, tự liền Tần Nhai cũng không khỏi kinh ngạc, cái này quỷ sâm ngục, làm có thể được xưng là nhất chỗ cấm địa, há, sĩ binh. Xem ra là tân quân tới, này lúc, một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy cả người bạch y lão giả chậm rãi đi tới, cái kia lão giả nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng thấy đến người này về sau, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, chương 1778, cùng tội phạm chém giết. Cái kia lão giả tiên phong đạo cốt, nhìn như ôn hòa, nhưng Tần Nhai lại bén nhạy cảm giác được, đối phương trên người có một loại so với bốn phía âm lãnh khí độ càng thêm lạnh lẽo khí tức, đó là thực chất hóa sát khí, người này, tuyệt không giống như nhìn bề ngoài được như vậy ôn hòa, đây là một cái đạp thao thao biển máu mà đến tuyệt đỉnh cường giả, dù cho không là chân thần, nhưng là không xa vậy, không nói Tần Nhai kinh ngạc, một bên Lâm Tuyết Tùng nhãn trung cũng không khỏi lộ ra kính úy thần sắc, nhìn lão giả nói, tại hạ quân khu thứ 10 danh thiên phu trưởng Lâm Tuyết Tùng gặp qua ngục chủ, nay thiên mang theo tân quân tới này lịch lãm, ừ, tốt, cái kia được xưng là ngục chủ lão giả gật đầu, mà khoảng cách Tần Nhai cách đó không xa Triệu Đồng lại gần đi lên, hướng Tần Nhai thấp giọng nói, trong truyền thuyết, cái này quỷ sâm ngục bên trong có cái ngục chủ, trấn áp vô số tội phạm, vốn tưởng rằng hội trưởng cái dạng gì đây, không nghĩ tới lại như thế bình thường sao, Tần Nhai cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói Triệu Đồng đám người cảnh giới còn chưa đủ, trước mắt cái này lão giả, nhưng là hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa đều sẽ cảm giác được nhân vật khó giải quyết đây, lại nói, có thể trấn áp toàn bộ quỷ sâm ngục sao lại là thường nhân, cho dù là bán thần cũng không cái này năng lực, hắc hắc, là người sống mùi vị, xem ra vậy là cái gì tân quân đến đây nơi đây huấn luyện, vừa lúc, lão tử hiện tại đói khát cực kỳ, vừa lúc uống chút huyết, hy vọng lần này tân quân không muốn như lần trước như vậy, trực tiếp sợ tè ra quần, ta ngược lại thật ra hy vọng có chút đẹp tiểu ca ca. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đi vào một tòa quảng trường trống trải bên trong, mà ở quảng trường bốn phía tắc thì là từng cái đen nhánh phòng ở, nhà kia trung không ngừng truyền ra thanh âm kia, có tục tằng đại khí, có xinh đẹp quyến rũ, có âm u quỷ dị. Chỉ bất quá, đều dắt mang theo nhường rung hàng ý, hiển nhiên, những thứ này chính là bị nhốt ở quỷ sâm ngục trong tội phạm, hừ, đều cho ta đàng hoàng một chút, ở tới chỗ này về sau, nguyên bản tiên phong đạo cốt ngục chủ lại phản phất biến thành một người khác vậy, trên mặt lộ ra dữ tợn màu sắc, thân trên bộc phát ra một vô cùng kinh khủng sát khí uy áp, hướng cái kia rất nhiều lao ngục nghiền ép đi, ở nơi này uy áp xuống, rất nhiều tội phạm dần dần không một tiếng động, quyết tâm quân mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này ngục chủ, lại khủng bố như vậy, đóng ngoặc vuông, được rồi, không biết tướng quân muốn theo cái gì tầng thứ bắt đầu huấn luyện. Ngục chủ xoay người hướng Lâm Tuyết Tùng đạo, trên mặt mang một nụ cười kia, cũng là nhường cảm thấy sợ run lên, liền trước theo thông thường sĩ binh, minh tôn tầng thứ bắt đầu đi, được, ngục chủ gật đầu, lập tức ánh mắt tập trung một cái nhà tù, đột nhiên vươn bàn tay to, một con từ vô số u minh lực ngưng tụ ra bàn tay to chợt xuất hiện, hướng cái kia nhà tù chụp tới, đem một tên đại hán bắt được, đại hán kia bị ném tại trên đất, gào kêu đau một tiếng. Chỉ bất quá lại không dám phản kháng ngục chủ hung uy, đừng nói là hắn, coi như là những thứ kia cao cấp nhất tội phạm đối mặt cái này ngục chủ, cũng phải nhận kinh sợ. Đại hán cầm trong tay xiềng xích, mặc dù không dám phản kháng ngục chủ, thế nhưng nhìn phía rất nhiều quyết tâm quân, khuôn mặt trên dần dần hiện ra một dữ tợn màu sắc, nói, không biết các ngươi ai muốn ra đây đánh với ta đâu. Một đám lũ gà bắp, hiển nhiên, loại này sự tình, hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Mà quyết tâm quân chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người dám lên, ngươi đi, Lâm Tuyết Tùng tập trung một cái sĩ binh, đạm mạc nói đạo, cái kia sĩ binh hơi biến sắc mặt, lập tức bất đắc dĩ đi tới, đối mặt đại hán kia xuất ra hoàn toàn tinh thần, trường kiếm trong tay nắm chắc, mâu quan ngưng trọng không gì sánh được, phải biết, trước mắt nhưng là một cái thứ liều mạng, nếu không cẩn thận, hắn cái này mạng nhỏ nhưng là không còn, hắc hắc, tay mơ, đừng sợ hãi như vậy sao, đại hán kia cười. Nhưng đột nhiên thân ảnh khẽ động, dường như như đạn pháo chợt lao ra, hai tay dường như kềm sắt vậy, bắt lại binh lính bả vai, chợt dùng sức, đúng là ngạnh sinh sinh đem cái này hai cái bả vai cho xé xuống, tiếng kêu rên trung, huyết vụ phun trào, cái kia sĩ binh, bị đại hán cho một chân đạp bay đi ra ngoài, nện vào cách đó không xa vách tường sắt thép trung, cái trán trên tràn đầy mồ hôi, hắn u minh lực thần tốc bắt đầu khởi động, muốn gây dựng lại cánh tay, nhưng đại hán nhưng không có cho hắn cái này cơ hội, chỉ thấy đại hán nhanh chóng lao ra, hai tay mặc dù chịu đến xiềng xích ràng buộc, nhưng thi triển ra chiêu thức vẫn là tàn nhẫn tột cùng, điên quyền cuồng chân, không ngừng hướng sĩ binh oanh kích, từng chiêu từng thức, đều muốn đưa sĩ binh vào chỗ chết, mọi người thấy thế, không khỏi sợ, nhưng Lâm Tuyết Tùng thần sắc lại không có bất kỳ biến động, đạm mạc nói, nay về sau, các ngươi tại chiến trường thượng tiến hành liền là đánh giết sinh tử như vậy, nói xong, hắn hướng một bên ngục chủ gật đầu, mà ngục chủ cũng ngầm hiểu, tâm niệm vừa động, chỉ thấy đại hán kia trong tay xiềng xích quang mang nhất tráng, lại sản sinh một không gì sánh được to lớn trọng lực, trong sát na, đại hán kia lại bị ép tới khó có thể nhúc nhích, không khỏi như đây, một phong tỏa chi lực càng đưa hắn u minh lực cho trong nháy mắt phong bế, cái kia cùng bên ngoài giao chiến sĩ binh mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là lòng có dư kinh sợ, hai cổ rung lên, ha, tay mơ, ngươi thật đúng là may mắn, ta nhớ được lần trước theo giao chiến tay mơ còn đến không kịp được cứu viện, đã bị ta cho phá tan thành từng mảnh. Cái kia máu tư vị còn ký ức hãy còn mới mẻ đây. Đại hán dữ tợn nói, mà sĩ binh nuốt nước miếng một cái, đi trở về trong đội ngũ. Lâm Tuyết Tùng nhìn hắn liếc mắt, đạm mạc nói, nhớ kỹ ngươi bây giờ run rẩy cảm giác, bởi vì ngươi lấy sau hội cảm nhận được càng nhiều, nhất sau có lưỡng chủng kết quả, một loại là chiến thắng nó, một loại khác là được. Ngươi chết rơi, nghe nói như thế, không chỉ có là cái này sĩ binh, hết thảy quyết tâm quân người đều nghe được. Trong lòng nghiêm nghị, liền Triệu Đồng, Bạch Vân Thu đều hết sức ngưng trọng, bọn họ không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chiến thắng này cổ sợ hãi, mà tốt nhất biện pháp, chính là giết chết địch nhân. Một ít tâm tính bền bỉ võ giả ánh mắt đã dần dần lộ ra hung ác thần sắc, nhìn đại hán kia, không kiên nể gì cả sát ý tràn ngập ra, wow, cái này chỉ tân quân không bình thường a. Đại hán trong lòng lạnh lùng, ám tự nuốt nước miếng một cái. Còn lại những thứ kia vẫn còn ở trong phòng giam tội phạm cũng không khỏi trở nên kinh hãi. Cái này tân quân tố chất không tệ a, xem ra là một con cực kỳ kỹ càng tuyển ra tới quân đội, xem ra Đông Lôi U chủ là muốn lại đánh tạo một con cường quân, tấm tắc, có chút ý tứ. Tiếp đó, lại là từng cái sĩ binh tiến lên cùng tội phạm một trận chiến, theo trước kia tu vi kia chẳng qua bình thường minh tôn đại hán rồi đến còn lại một ít tội phạm. Đối chiến song phương lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Bạch Vân Thu, Triệu Đồng cũng lần lượt lên sân khấu, nhưng về sau, thực lực không tệ Bạch Hồng cũng cùng một cái thực sự ở cao giai minh tôn tội phạm đối chiến, đối phương tuy là cao giai minh tôn, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố, thêm trên chém giết kinh nghiệm xa xa ở Bạch Hồng thân lên, Bạch Hồng khó có thể chống lại, cực kỳ nguy hiểm, nhất sau còn thiếu một chút đem tính mệnh cũng cho vứt bỏ, ghê tởm, vết thương khắp người Bạch Hồng vẻ mặt không cam, Tiếu Lệ khuôn mặt nhìn không xa chỗ cùng nàng chém giết qua tội phạm. Hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, mà cái kia tội phạm đối với bên ngoài ánh mắt nhìn như không thấy, âm lãnh cười, tiểu nương tử, thực lực không tệ, nhưng tiếp theo cũng đừng ở đụng tới ta, nếu không thì không có vận khí tốt như vậy, lần sau, ta sẽ đưa ngươi nuốt trọn, nói xong, còn thêm miệng, vẻ mặt tàn nhẫn sắc, ngoại trừ Bạch Hồng bên ngoài, Tần Nhai mấy cái khác thuộc hạ cũng tràn đầy phẫn nộ, mà bọn họ, vừa rồi cũng cùng cái này tội phạm vật lộn mà chiến bại. Chương 1779, các tội phạm tức giận. Tần Nhai, đến phiên ngươi, được, Tần Nhai gật đầu, nhìn một cái Bạch Hồng đám người, nhẹ giọng cười nói, đừng làm ra bộ dáng này, để cho ta thay các ngươi giáo huấn người này. Bạch Hồng đám người nghe vậy, khuôn mặt sắc sững sờ, lập tức có chút kích thích, lão đại, hảo hảo giáo huấn người này, hừ, làm cho hỗn đảng này biết ta tiểu đội không phải dễ khi dễ. Tự liền Bạch Hồng cũng nói ra, cho ta vào chỗ chết đánh hắn, sưu. Tần Nhai vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới cái kia tội phạm trước mặt, mà Quyết Tâm Quân mọi người thấy thế, không khỏi mâu quang đông lại một cái, ngục chủ thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nói. Tiểu tử này không giống bình thường đây, thể chất của hắn có chút cổ quái, thậm chí liền đều có chút nhìn không thấu, thể chất. Lâm Tuyết Tùng mâu quang vi ngưng, nhìn phía Tần Nhai, chỉ bất quá mặt hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra huyền cơ gì, hắn nhưng không biết. Tần Nhai hoàng mỹ thần thể ở trở thành hoàn toàn trạng thái về sau, cụ bị một loại cực kỳ cường đại ẩn nấp năng lực, không có gì ngoài tu vi cực kỳ cường đại vũ giả bên ngoài, người còn lại căn bản là nhìn không ra nửa điểm huyền cơ, thậm chí liền ngục chủ loại này gần thần người, cũng chỉ là biết thể chất này không giống bình thường, nhưng là lại nhìn không ra đây là một bộ liền chân thần đều tha thiết ước mơ hoàng mỹ thần thể, có thể chỉ có thể chân thần tài năng nhìn ra chút đoan nghe đi. Há, Minh Vương, cái kia chuẩn bị cùng Tần Nhai chém giết tội phạm thấy thế không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, trên hạ quan sát Tần Nhai liếc mắt, lập tức cười ha ha lên tiếng, nực cười, quá buồn cười, cái này Minh Vương là tới chịu chết sao? Các ngươi thật xác định muốn cho hắn đánh với ta. Ha ha, đừng cười chết người, trừ cái này tội phạm bên ngoài, còn lại trong phòng giam cũng liên tiếp truyền ra tiếng cười, chỉ có Quyết Tâm Quân người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ biết, cái này quỷ xâm ngục các tội phạm bị giam ở đây, không pháp tiếp xúc được tin tức của ngoại giới, không biết Tần Nhai, cũng là bình thường, nhưng Tần Nhai chẳng mấy chốc sẽ cho hắn nhóm học một khóa, tu vi, cũng không đại biểu thực lực, người này, cũng không thể dùng lẽ thường tới ước lượng a. Mọi người lắc đầu, lập tức lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, bọn họ thật tò mò, Tần Nhai chờ một hồi biểu hiện sẽ cho đám này tội phạm mang đến dạng gì chấn động lay động đâu. Có lẽ sẽ cùng ban đầu bọn họ giống nhau đi, ngục chủ, ta có thể xin cởi ra người này xiềng xích sao? Tần Nhai nhìn cái kia tội phạm xiềng xích liếc mắt, đạm mạc nói, há, ngươi xác định sao? Đóng ngoặc vuông. Ngục chủ nhìn một cái Lâm Tuyết Tùng, ngoạn vị nói đạo, mà Lâm Tuyết Tùng gật đầu, theo hắn đi, đối với Tần Nhai thực lực, hắn vẫn là rất có lòng tin, được, thấy Lâm Tuyết Tùng đều đồng ý, ngục chủ phất phất tay, đem cái kia tội phạm xiềng xích mở ra, nhìn Tần Nhai, hiện ra có nhiều thú vị thần sắc, thật lâu chưa thấy qua như thế thú vị tiểu tử, ha ha, mở ra ta xiềng xích, thực sự là quá cảm tạ ngươi, tay mơ, vì cảm tạ ngươi, ta tuyệt đối sẽ để ngươi được chết thống khoái một chút, cái kia tội phạm hoạt động hạ gân cốt, nhãn trung lộ ra tàn bạo màu sắc, hắn ngược lại không gấp được tấn công, hắn thấy, Tần Nhai nho nhỏ này Minh Vương, là hắn thuận tay liền có thể nghiền sát con kiến hôi, căn bản cũng không đáng giá lưu ý, hắn hiện tại ngược lại thì đang nghĩ, chờ một chút đến tột cùng cần cái gì biện pháp đến giết chết Tần Nhai được rồi, đừng lãng phí thời gian, đến đây đi, quyết định, ta muốn bóp gãy ngươi cái cổ, sư, vừa nói xong, cái kia tội phạm chợt bạo động, hướng Tần Nhai lao đi, bởi vì buông ra xiềng xích duyên cớ vì thế, tốc độ của hắn cực nhanh, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nhấp nháy, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, chỉ thấy tay phải hắn như nhanh như tia chớp lộ ra, thẳng đến Tần Nhai cổ, bất quá, có một con tay nhanh hơn hắn, đó là Tần Nhai tay, chỉ thấy Tần Nhai tay phải kích ra, phía trên lóe ra điên cuồng vô cùng lôi đình chi lực, đem cái kia tội phạm tay văng ra, nhưng sau chính xác bắt lại đối phương cổ, dường như đè con gà con vậy, đem cái kia tội phạm cho đè ở giữa không trung, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thoạt nhìn, giống như cái kia tội phạm chính mình đụng trên Tần Nhai tay vậy, ngươi mới vừa nói muốn bóp gãy cổ của ta, đúng không? Cái kia tội phạm, bị đè ở giữa không trung, không ngừng giãy giụa, nhưng không có gì ngoài Tần Nhai trong tay cái kia lấp lánh hắc lôi lực bên ngoài, không gian bốn phía cũng giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thao túng, đúng là trấn áp hắn khó có thể nhúc nhích, cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nguyên bản đang cười nhạo Tần Nhai các tội phạm, lại đều nhất thì mất tiếng, răng rắc, này lúc, một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội chợt vang lên, chỉ thấy cái kia tội phạm hầu đúng là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh bóp gãy, bàn bạc u minh lực phun ra nuốt vào mà ra, xâm nhập trong cơ thể, đem kỳ đạo tâm xé nát, cái này bị giải khai xiềng xích, còn không có hưởng thụ bao lâu tự do tội phạm, lại chết như vậy ở Tần Nhai trong tay. Chết ở hắn khinh thường Minh Vương trong tay, một màn này, dù là bốn phía cùng hung cực ác tội phạm cũng đều kinh hãi, cái này, điều này sao có thể, hắn bất quá là một Minh Vương, sao có loại này chiến lực, cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi, quái vật a, nghe bốn phía tội phạm tiếng nghị luận, Quyết Tâm Quân mọi người phản phất chứng kiến ban đầu chính mình vậy, ai, bọn họ gặp phải nhưng là một cái quái vật a, một cái không pháp dùng lẽ thường cân nhắc quái vật, người này, tên gọi là gì, ngục chủ thanh âm đều có chút ngưng trọng, một cái Minh Vương có thể có loại này thực lực, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có như đây, đối phương thi triển U Minh lực đúng là thập phần tinh thuần, dù cho so với hắn gần đây thần người mà nói, cũng không sai biệt nhiều, không, thậm chí đã có thể cùng chính mình chống lại, hắn gọi Tần Nhai, Tần Nhai. Hảo một cái yêu nghiệt, ngục chủ thán phục một tiếng nói, tu vi tuy chỉ là Minh Vương, nhưng bất kể là U Minh lực, hay là đối với đạo tìm hiểu đều vượt qua xa Minh Vương kỳ, hơn nữa vừa rồi giết chết tội phạm thủ pháp, nhìn như đơn giản, nhưng bất kể là thời cơ xuất thủ, vẫn là độ chuẩn xác đều hay tới tuyệt đỉnh, Có thể thấy được bên ngoài chém giết kinh nghiệm phong phú giàu, dù cho so với trong quân thống soái, cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Một bên Lâm Tuyết Tùng nghe vậy, ám tự kinh hãi, không nghĩ tới, ngục chủ đối với Tần Nhai đánh giá lại cao như vậy, nên thật không hổ là U Minh sứ sao. Lâm Tuyết Tùng trong lòng âm thầm thầm nói, mà này lúc, Tần Nhai đem cổ thi thể kia cho ném ở trên đất, mắt lạnh đảo qua cái kia từng cái nhà tù. Ngữ khí lạnh như băng nói ra, quỷ xâm ngục nội quan liền đều là ngần này giá áo túi cơm sao, còn thật là khiến người ta thất vọng đây, cái gì đại ác nhân, U Đô trên đường cái những thứ kia mèo chó đều mạnh hơn các ngươi. Lời vừa nói ra, bốn phía trở nên nhất tịch, cho dù là Quyết Tâm Quân mọi người, cũng không khỏi một trừng khẩu ngốc, cái này Tần Nhai, quá ngông cuồng đi, phải biết, hắn hiện tại đối mặt nhưng là toàn bộ đông khu từ trước tới nay tất cả đại ác nhân a. Hắn dám đối với những người này nói ra những lời này, cái này quả thực. Quá kích thích, trong lúc nhất thời, hết thảy Quyết Tâm Quân nhìn Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bọn họ ở đối diện với mấy cái này đại ác nhân thời điểm, không khỏi nơm nớp lo sợ, có thể Tần Nhai đây, lại dám ở trước mặt bọn họ phát ngôn bừa bãi khiêu khích, bọn họ không làm được sự tình, Tần Nhai thay bọn họ làm. So với việc Quyết Tâm Quân mọi người kích thích, những thứ này bị giam tội phạm nhưng ở Tần Nhai ngôn ngữ rơi xuống sát na, dường như mèo bị đạp đuôi meo vậy, trong nháy mắt nổ tung, các loại ô ngôn quế ngữ hướng Tần Nhai không ngừng vọt tới, chương 1780, Hung Vương Hàn Khuyết. Thật là phách lối gia hỏa, quá không biết sống chết đi, liền loại hàng này sắc, lão tử thuận tay cũng có thể nghiền chết, dám đối với ta như vậy làm càn, ngươi cho ta chờ, ta nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả, Vương Bát Đản, xem ra không để cho điểm nhan sắc nhìn một cái là không được, hanh, rất nhiều tội phạm bị Tần Nhai cuồng vọng ngữ điệu chấn động lay động, chửi ầm lên, kinh khủng sát khí càng là như thủy triều trào trầm ngâm, mà Tần Nhai đứng ở sân rộng lên, thân hình cao ngất như môn ném lao, thần sắc tự nhiên, không chút nào khiếp đảm, ngục chủ thấy thế, trong mắt dị sắc càng thêm nồng nặc, sách, kháng áp năng lực rất mạnh, coi như là trong quân cường giả tại dạng này sát khí trước mặt, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ lưu lộ sợ hãi sắc, nhưng này tiểu tử lại hoàn toàn không có, không thể không nói, quân khu có này thiên tài thật là chuyện may mắn, hắn lên tiếng nói, Tần Nhai, có thể tưởng tượng cùng mạnh hơn tội phạm một trận chiến, nghe nói như thế, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, cầu còn không được, được. Một bên Lâm Tuyết Tùng mặt lộ vẻ lưỡng lự màu sắc, có thể lập tức lắc đầu, không làm sao được, bất kể là ngục chủ vẫn là Tần Nhai cái này U Minh Sứ, kỳ thân phận đều muốn vượt qua xa cấp bậc của hắn, dù cho hai người này lại dính vào, hắn cũng quản không được, để cho ta tới giáo huấn người này, ngục chủ, có bản lĩnh thả ta xuất hiện, ta muốn xé hắn, hừ, có dám cùng ta một trận chiến, nghe được Tần Nhai muốn khiêu chiến càng cường đại tội phạm, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Từng cái đều lên tiếng khiêu khích, muốn cùng Tần Nhai một trận chiến, mà ngục chủ ánh mắt lạnh lùng ở rất nhiều trong phòng giam đảo qua, lập tức tập trung một cái nhà tù, vung tay lên, tức thì đem một cái tội phạm từ trong đó kéo ra ngoài, cái kia tội phạm rơi xuống đất lên, phát sinh tiếng nổ thật to, cuồn cuộn trong bụi mù, một cái dường như như tháp sắt người vạm vỡ chậm rãi đi ra, khuôn mặt nổi lên hiện ra dữ tợn màu sắc, một đôi hổ nhãn ngưng mắt nhìn Tần Nhai dường như nhìn con mồi vậy, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ giết ngươi, Tần Nhai biểu môi cười, nhìn ngươi bản lĩnh như thế nào, lập tức, hắn liếc một cái đối phương trên tay xiềng xích, hướng ngục chủ nói ra, mời ngục chủ cởi ra bên ngoài xiềng xích, làm cho bên ngoài cùng ta thỏa thích một trận chiến đi, được, như ngươi mong muốn, ngục chủ phất tay, đem đại hán kia xiềng xích triệt hồi, xiềng xích cởi ra, khí thế của đại hán lần thứ hai leo thăng, dường như như núi kêu biển gầm nghiền hướng Tần Nhai, bỗng nhiên, người ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất. Lại xuất hiện thời điểm, đã ở Tần Nhai theo trước mặt, quanh, đóng ngoặc vuông, hư không rung động, chỉ một quả đấm mang theo bàn bạc uy áp hướng Tần Nhai nghiền ép đi, uy thế kinh khủng, giống như một đầu cự thú cắn xé mà tới, một quyền này, thậm chí có thể đơn giản oanh sát Minh Tông, đến tốt lắm, Tần Nhai thấy thế, chẳng những không né, ngược lại đồng dạng đấm ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, hư không sản sinh chói tai âm bạo thanh, bão táp tịch quyển mà ra. Mà hai người quanh thân mặt đất càng là trực tiếp lõm xuống, thật là mạnh lực lượng, đại hán kia cảm giác Tần Nhai quyền trên ẩn chứa lực lượng, không khỏi ám tự kinh ngạc, tiếp lấy trong mắt hung quang càng chứa, nắm tay như mưa cuồng vậy liên tiếp đánh ra, Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, U Minh lực phun ra nuốt vào, hung hãn nghênh đón, phanh, phanh, phanh, quyền ảnh ở trong hư không không ngừng tung hoành, quyền phong càng quét giang, chấn động lay động hư không, kinh người kình khí phục ra. hơi chút đến gần Vũ Giả đều cảm nhận được một không gì sánh được đáng sợ áp lực, ngược lại rút ra di khẩu liên lãnh khí, vội vã rút lui, tốt quy thế cường đại, cái này thực lực của hai người đều nằm ở đứng đầu nhất Minh Tông tầng thứ, ai ia, quanh, hai cái quả đấm lần nữa ở hư không va chạm, trùng kích cực lớn lực làm cho song phương mỗi bên tự đẩy lui, cái kia tội phạm rút lui ra hơn mấy chục trượng sau mới dừng lại, mà trái lại Tần Nhai, chỉ là lùi lại mấy trượng mà thôi, thấy như vậy một màn, tội phạm đại hán đồng tử chợt co rụt lại, người này lực lượng so với ta mạnh hơn, ghê tởm. Đại hán khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, tiếp lấy lần thứ hai lao ra, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, cũng không lui lại, một phen đánh nhau kịch liệt về sau, Tần Nhai cảm thấy tự thân chém giết kinh nghiệm đã rơi vào một cái bình cảnh, rất khó đột phá về sau, liền đối với chiến đấu này mất đi hứng thú, tuyền không, u minh lực phun ra nuốt vào, mấy cái không gian vòng xoáy di chuyển hiện, đại hán kia thân hình chịu đến kiềm chế, hành động lực giảm xuống rất nhiều, mà Tần Nhai bắt lại cái này cơ hội, điên quyền nộ chưởng, liên tiếp thi triển, đánh đối phương không hề cơ hội thở dốc, nhất sau một quyền đem bên ngoài lồng ngực đục lỗ, trọng thương kỳ đạo tâm, cùng bạo lực, ngay sau đó, Tần Nhai chỉ một cái chấm dứt bên ngoài tính mệnh, tới đây, thứ hai tội phạm chết ở Tần Nhai trong tay, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, rất nhiều tội phạm thấy như vậy một màn, trong lòng mơ hồ có chút kiên kỵ, phải biết, đại hán kia tại hắn nhóm nhiều như vậy tội phạm trung, thực lực đã cũng coi là nhất lưu, có thể vẫn không có biện pháp cho Tần Nhai tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là Minh Vương liền nắm giữ thực lực, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, thú vị tiểu tử, bằng không để cho ta chơi với ngươi chơi. Này lúc, một cái trong phòng giam truyền đến một hồi tiếng cười khẽ, mà thanh âm vang lên sát na, bốn phía âm lãnh khí độ lại lạnh hơn mấy phần, vô số phòng giam tội phạm nghe được thanh âm này, dồn dập mặt sắc kinh biến, cựu liền ngục chủ Mâu Quan cũng không khỏi hơi co lại, thiên a, tiểu tử này lại gây nên sự chú ý của hắn, quỷ sâm ngục bên trong hung nhất người, hung vương Hàn Khuyết. Không nghĩ tới hắn lại sẽ đối với tiểu tử này sản sinh hứng thú, tấm tắc, có tốt đùa giỡn cũng thấy, chớ ngu, đây chính là hung vương Hàn Khuyết a, liền ngục chủ đều không dám tùy tiện phóng xuất, chỉ bằng tiểu tử này, sao có thể cùng bên ngoài chém giết đây, vậy ngược lại cũng là, ở cái kia tiếng cười khẽ vang lên sát na, Tần Nhai Mâu Quan đông lại một cái, nhìn phía cái kia nhà tù, thân trên trong lúc mơ hồ có một ngang nhiên chiến ý đang không ngừng leo thăng, theo cái kia trong phòng giam, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại, hơi thở kia, thậm chí không thua ngục chủ, nếu như người này, làm có thể nhường cho hắn chiến niềm vui tràn trề, lại tựa như cảm nhận được Tần Nhai cái kia cổ chiến ý vậy, cái kia trong phòng giam hung vương Hàn Khuyết lần thứ hai truyền ra tiếng cười dần dần biến lớn, nhất sau hóa thành cuồng tiếu, tiếng cười kia ẩn chứa một khủng bố sát khí. Rất nhiều quyết tâm quân bao quát thiên phu trưởng Lâm Tuyết Tùng bản thân cũng trong lòng không khỏi run, lại có chút sợ kinh sợ, mà chỉnh tọa quỷ sâm ngục lại cũng sinh ra chấn động kịch liệt, ha ha ha, hảo tiểu tử. Tiếng cười kia dần dần dừng lại nghỉ, tiếp lấy hướng ngục chủ nói, ngục chủ, ngươi có dám thả ta xuất hiện cùng một chiến đâu, nghe nói như thế, ngục chủ hừ lạnh nói, nằm mơ, hai chữ, nhưng cũng đạo tẩn ngục chủ kiên định thái độ, hắn nhìn phía Tần Nhai. Nói, ngươi làm được đã đủ tốt, thế nhưng cái này hung vương Hàn Khuyết không phải bình thường, tuyệt đối không thể thả bên ngoài xuất hiện, năm đó cho dù là u chủ cũng hao tốn cự đại tâm lực mới đưa bên ngoài bắt được, giam giữ ở nơi này quỷ sâm ngục, coi như là ta, không có u chủ mệnh lệnh cũng không có thể phóng xuất hắn, Tần Nhai tỏ ra là đã hiểu, gật đầu, trong lòng tiếc nuối đồng thời, đối với cái này hung vương cũng càng hiếu kỳ hơn, đến tột cùng là dạng gì hung nhân, mới để cho ngục chủ kiên kỵ như vậy. Cựu liền đông lôi u chủ đều hao hết tâm lực mới đưa bên ngoài bắt lại, a tiểu tử, chúng ta rồi sẽ giao thủ quá, thấy không thể cùng Tần Nhai giao thủ, Hàn Khuyết cũng không có thất vọng, nói chỉ là câu ý nghĩa không rõ nói, làm cho ngục chủ thập phần tức giận, xuất thủ trấn áp, rất nhanh, Tần Nhai đám người liền rời đi quỷ sâm ngục, chỉ bất quá, lần này huấn luyện chỉ là một cái mới đầu mà thôi, tin tưởng ở lấy về sau, bọn họ hội thường thường tới đây, tiến hành từng cuộc một sinh tử chém giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.